Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lam Hiên Vũ biết rằng việc giết Long tộc không bao lâu nữa nhất định sẽ bị bại lộ. Vì số lượng toàn thể Long tộc bày ra trước mắt, Long tộc mà nằm trong danh sách thời gian dài không xuất hiện thì nhất định sẽ phát giác được. Bây giờ Lam Hiên Vũ đã giết 6 tên sinh vật Long tộc rồi. Thông qua hấp thu, chọn lọc, Lam Hiên Vũ phát hiện long lực của trung vị Long tộc và hạ vị Long tộc có thể đủ để giúp đồng đội tu luyện. Nhưng long lực dạng lỏng tích lũy đối với Lam Hiên Vũ là quá ít ỏi. Điều này có nghĩa là không lâu sau đó, đối thủ của Lam Hiên Vũ nhất định sẽ hướng đến thượng vị Long tộc, khi đó mới chính là lúc đối mặt với nguy hiểm. Đương nhiên, tạm thời thì không đến mức như vậy. Lam Hiên Vũ còn có long tinh, không có long lực dạng lỏng thì long tinh đủ để giúp tu luyện. Nhưng số lượng long tinh cũng có hạn, hơn nữa, nếu như muốn trong quá trình tu luyện không gây lãng phí thì phải tu luyện tinh thần lực cùng lúc. Thần thức chứa đựng trong long tinh hết sức bá đạo. Mỗi lần thần thức kích thích tinh thần lực của bản thân thì đều phải cần thời gian để hồi phục. Cho nên muốn không lãng phí long tinh thì không thể xem nó như là vật thể chứa long lực mà sử dụng. Đối với nhu cầu về long lực vẫn là rất cấp thiết. Khi Lam Hiên Vũ trở về bên Bạch Tú Tú thì màn đêm đã buông xuống. Lam Hiên Vũ vừa về đến thì Bạch Tú Tú cũng đã tỉnh dậy. Bạch Tú Tú hỏi với giọng điệu quan tâm. Hôm nay ngươi sao lại đi lâu thế? Lam Hiên Vũ lấy danh sách ra đưa cho Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú nhăn mày. Có phải hơi gấp gáp quá không? Tài nguyên dùng để tu luyện bây giờ vẫn còn đủ mà. Lam Hiên Vũ nói. Bây giờ thời cơ thích hợp, sự chú ý của tất cả long tộc đều ở Thăng Long Đại Tái. Dù là sinh vật long tộc mà không tham gia cũng đều như vậy. Cường giả thần cấp cũng có một số ở Thăng Long Thành, bây giờ là thời cơ tốt nhất để động thủ. Hơn nữa bây giờ mọi người đều đang tiến hành tu luyện luyện thể cũng cần rất nhiều năng lượng. Bạch Tú Tú nghiêm túc nói. Hiên Vũ à, vẫn là câu nói đó, ngươi đã vì mọi người làm rất nhiều điều rồi. Chúng ta đều không hy vọng ngươi vì mọi người mà đi mạo hiểm. Lam Hiên Vũ cười nói. Ta giúp mọi người tu luyện không chỉ là vì họ không thôi, mà cũng là vì bản thân ta nữa. Trong tương lai, Liên bang muốn có được tinh hệ Long Mã. Đặc biệt là không thông qua phương thức chiến đấu kịch liệt để có được tinh hệ Long Mã, thì nói không chừng nhiệm vụ quan trọng này sẽ rơi vào tay chúng ta. Ý của ngươi là, trong ánh mắt của Lam Hiên Vũ lóe lên ánh sáng, nếu như có một ngày toàn bộ tam thập tam thiên dực toàn bộ đều đột phá thần cấp, nếu như có một ngày những đại lão hệ thực vật của chúng ta đều đột phá thần cấp, vậy thì sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Muội có nghĩ đến không? Đến lúc đó mọi thứ sẽ trở nên khác đi, cộng thêm cơ giáp, đấu khải của liên bang. Chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ lại được Long Kỵ Sĩ thì tinh hệ Long Mã dùng thứ gì có thể chống lại hạm đội của liên bang. Nghe xong lời nói của Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú bất giác hít một hơi sâu. Nhưng mà điều này có thể xảy ra không? Lam Hiên Vũ nhìn Bạch Tú Tú. Thụ lão nói với ta, trong thời gian ngắn ở đây, đã có hai vị hồn thú hệ thực vật tu vi đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, có thể bước vào hàng ngũ thần cấp bất cứ lúc nào. Chỉ có điều là đợi về Vĩnh Hằng Thiên Không Thành mới tiến hành đột phá. Nếu ở đây mà tiến hành đột phá thì dễ bị cường giả Long tộc phát hiện, sẽ trở thành đối tượng bị săn giết. Thông qua hành động giết rồng trong ngày hôm qua, thì Lam Hiên Vũ càng cảm thấy vẫn là hấp thụ long khí thuần túy sẽ có hiệu quả tốt nhất. Long khí mà Long Kỵ Sĩ phóng thích ra ngưng tụ thành long lực dạng lỏng, còn nhiều hơn long lực mà 10 tên hạ vị Long tộc đem lại. Có nên bắt thêm một tên sinh vật Long tộc nữa không? Lam Hiên Vũ là lựa chọn không, khi đó nếu Long Kỵ Sĩ biết sẽ không bỏ qua. Chỉ có điều bản thân tiếp tục hành động thì không tốt. Thăng Long Đại Tái bước vào vòng thứ 5 của thi đấu vòng tròn. Đến giai đoạn này cuộc thi đã bắt đầu trở nên kịch liệt. Sự mạnh mẽ trong đấu tranh rõ ràng bắt đầu được nâng cao. Muốn tranh giành được vào top 3 thì cần phải phát huy toàn lực ở vòng này. Nếu không thì chiến tích muốn theo kịp cũng rất khó. Bất luận việc sắp xếp chiến thuật trước đó có tuyệt diệu đến đâu đi nữa. Nhưng tất cả căn bản cũng là dựa vào thực lực. Cường giả trong các nhóm đều bắt đầu thể hiện ra sự hung mãnh và toàn lực để tranh giành phần thắng. Hôm nay vẫn không có Long Kỵ Sĩ đến xem thi đấu. Đối với Long Kỵ Sĩ mà nói thì vòng thi đấu vòng tròn này không đủ để họ chú ý tới. Chỉ có giai đoạn chung kết mới là lúc mà gặt hái được những thiên tài có khả năng trở thành Long Kỵ Sĩ. Những người đó mới là đối tượng mà Long Kỵ Sĩ chú ý tới. Thi đấu vòng tròn. Nhóm thứ nhất. Ngôn Quan Chiết giao tranh với Trương Trạch Khải. Nhóm thứ hai. Đông Phương Nguyên Trừng giao tranh với Hàn Tiếu Vũ. Nhóm thứ ba. Lam giao tranh với Hồ Hoành Vũ. Khu thi đấu số 3, Lam Hiên Vũ vẫn là người đầu tiên ra thi đấu. Đối thủ hôm nay rất mạnh, hắn được Hoàng Nguyên Lãng đánh giá là cường giả thứ hai ngoài tên từ Ngôn Mạc ở trong nhóm. Là một trong những người trở ngại bước tiến thăng cấp của họ. Chiến tích của tên này hiện là 3 thắng 1 thua, chỉ thua bởi từ Ngôn Mạc mà thôi. Hơn nữa, trong khi thi đấu được một nửa thì chọn nhận thua. Không có toàn lực đấu với Từ Ngôn Mạc, rõ ràng là từ bỏ có chiến lược. Hắn là Hồ Hoành Vũ, Ngũ Thái Long, thần bí và mạnh mẽ. Sở hữu một năng lực vô cùng đặc biệt, giống như khống chế quang nguyên tố nhưng lại có chút không giống so với khống chế quang nguyên tố. Trong tư liệu do Hoàng Nguyên Lãng cung cấp có nêu rõ, năng lực của hắn là có chút giống với ngũ hành kỳ lân của Đường Vũ Cách. Chỉ có điều là do sự mạnh mẽ trong thân thể của bản thân Long Tộc. Về mặt thuộc tính tuy rằng chắc không bằng của Đường Vũ Cách, nhưng khi phối hợp với sự mạnh mẽ của thân thể bản thân, thì sức lực chiến đấu vẫn cực kỳ khủng khiếp. Lam Hiên Vũ mở mắt ra, đi từ từ về khu thi đấu số 3. Mái tóc dài bồng bềnh phía sau, phong thái thanh lãnh vẫn cứ thu hút mọi ánh nhìn. Hồ Hoành Vũ cũng không chịu thua kém nhanh chóng theo sau, cùng Lam Hiên Vũ tiến về đấu trường của khu thi đấu số 3. Tuyển thủ các khu thi đấu đều đã vào hết, lặng lẽ chờ đợi phần thi bắt đầu. Lam Hiên Vũ tập trung suy nghĩ, đối với hắn mà nói thì cuộc thi vẫn rất quan trọng. Chiến thắng được Hồ Hoành Vũ thì có thể đạt được chiến tích 5 trận 5 thắng. Tiến vào vòng trong không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng chứng minh được rằng ngoài tên Từ Ngôn Mạc ra thì những người khác cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Đồng thời nếu như có thể làm cho tên trước mặt này thua một cách thê thảm, giúp cho Tú Tú khi đối đầu với hắn sẽ dễ dàng hơn. Đối với việc lọt vào vòng trong của Tú Tú cũng có lợi ích. Nếu như thua trận này, vậy thì có khả năng nhất định giữa Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú sẽ có một người bị loại khỏi vòng thi đấu vòng tròn này. Đây tuyệt đối không phải là điều mà Lam Hiên Vũ muốn. Lam Hiên Vũ đã hứa với Bạch Tú Tú, nếu như đi Long Giới thì nhất định sẽ cùng đi. Thậm chí Lam Hiên Vũ cảm thấy, nếu như Đường Vũ Cách hấp thụ năng lượng sinh mệnh của tên này thì không cần thông qua chất lọc thì vẫn tiến hóa được. Hơn nữa, trong danh sách của Liên minh Phản Long Tộc, Lam Hiên Vũ đã thấy tên của tên này ở trong đó. Có thể nói, tên này vốn dĩ chính là mục tiêu sau này của họ. Hồ Hoành Vũ thân thể cường tráng mạnh mẽ. Đôi mắt rất nhỏ, giữa hai đầu lông mày có một mảnh vảy ngũ sắc. Thể hiện ra được sự khác biệt của hắn với những người khác. Phần thi vẫn chưa bắt đầu, đôi mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào Lam Hiên Vũ. Phần thi của Hồ Hoành Vũ và Từ Ngôn Mạc là ở vòng thứ hai. Khi đó Hồ Hoành Vũ không có hoàn toàn thể hiện ra hết khả năng thực lực của bản thân. Trong cùng một nhóm, Hồ Hoành Vũ đưa ra cho mình mục tiêu là đứng thứ hai. Chỉ duy nhất có một trận đấu là hắn không cảm thấy chắc chắn nhất, chính là trận đối đầu với Từ Ngôn Mạc. Nhưng thật không ngờ rằng tên Lam này lại xuất sắc hơn người, đem lại không ít uy hiếp đối với hắn. Trận chiến hôm nay, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ, nhất định phải toàn lực tranh phần thắng. Chỉ cần hắn có thể chiến thắng được Lam, như vậy thì gần như có thể khẳng định trong top 3 của nhóm sẽ có sự hiện diện của hắn. Luận về thiên phú, trong thế hệ thanh niên Long tộc thì hắn cũng được xem là có chút tiếng tăm. Tuy rằng 5 loại thuộc tính của hắn phải dựa vào quang thuộc tính làm cơ sở để tiến hành phân giải tổ hợp, đồng thời tương hỗ cho nhau mới có thể phát huy được tác dụng. Nhưng đó cũng là một thiên phú hiếm thấy trong Long tộc. Hồ Hoành Vũ xuất thân từ gia tộc Long tộc hoang dã, không phải là thuộc về bất kỳ đại gia tộc nào. Bản thân hắn vốn dĩ đã là thượng vị Long tộc. Bản thân hắn tự lợi dụng tất cả các phương thức cướp đoạt tài nguyên để tu luyện, mới có được thực lực của ngày hôm nay. Hắn luôn đợi một cơ hội đủ tốt, chỉ cần thể hiện tốt trên Thăng Long Đài, thì hắn có đủ tư cách để chọn lựa một gia tộc mạnh mẽ để nương tựa. Từ đó có thể đạt được càng nhiều tài nguyên để chuẩn bị cho việc đột phá thân cấp của bản thân hắn trong tương lai. Nếu như đạt được đủ nguồn tài nguyên bản thân cần, thì dù cho không thể trở thành Long Kỵ Sĩ cũng rất có thể có cơ hội trở thành tọa Long của Long Kỵ Sĩ. Do vậy, đối với Thăng Long Đại Tái lần này, có thể nói hắn sẽ dốc hết sức hoàn thành nguyện vọng của bản thân. Đối với ánh nhìn của Hồ Hoành Vũ thì Lam Hiên Vũ coi như không thấy, tất cả đều như bình thường. Lần Thăng Long Đại Tái này đối với Lam Hiên Vũ chính là quá trình tích lũy quan trọng, làm cơ sở để cho bản thân đột phá thất hoàn trong tương lai. Một khi tích lũy đủ thì có thể đột phá đến cấp độ cao hơn. Đến khi đó cho dù là ở Thiên Long Tinh thì Lam Hiên Vũ cũng có khả năng tự bảo vệ bản thân và cũng có khả năng bảo vệ đồng đội. Thần Long Giáp Sơn Long Vương phụ thể, khí tức của Lam Hiên Vũ bắt đầu thay đổi. Tên Hồ Hoành Vũ đối diện cũng đã mặc Thần Long Giáp. Thần Long Giáp của hắn có màu vàng kim nhạt, phát ra khí tức quang nguyên tố dày đặc. 5 loại ngũ hành dựa vào quang nguyên tố làm chủ. Nếu xem kỹ thì sẽ thấy ánh sáng ngũ sắc thoát ẩn thoát hiện. Không phải là ngũ hành long thuần túy. Chắc có lẽ là thái quang ngũ hành long, lấy quang nguyên tố làm cơ bản. Trận đấu này Lam Hiên Vũ muốn giành được phần thắng, thì e rằng không dễ dàng như mấy trận thi đấu trước đó. Trong tình huống không sử dụng năng lực của Ngân Long Vương thì đây nhất định là một khảo nghiệm quan trọng đối với Lam Hiên Vũ. Thi đấu bắt đầu. Âm thanh trọng tài vang lên, trận đối kháng quan trọng này cuối cùng cũng đã bắt đầu. Tiếng long ngâm thấp trầm hầu như ngay lập tức vang lên khắp đấu trường, 10 khu thi đấu cùng lúc tiến hành. Lam Hiên Vũ bước ra một bước, thân thể bay lên không trung chứ không phải bay về hướng đối thủ. Ánh sáng trên người Hồ Hoành Vũ phát ra toàn thân. Ánh sáng ngũ sắc tựa như những vòng sáng từ dưới người hắn dâng lên. Vốn dĩ hắn nghĩ Lam Hiên Vũ sẽ xông đến và dùng sức mạnh mạnh mẽ của bản thân để tấn công hắn. Hồ Hoành Vũ cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Hắn biết rằng về mặt sức mạnh bản thân chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Lam Hiên Vũ. Hắn muốn chiến thắng đối thủ thì chắc không thể cứng trọi với cứng, mà là dựa vào ưu thế về thuộc tính của bản thân từ từ làm hao mòn nhuệ khí của đối phương, tiêu hao thực lực của đối thủ. Từ trận đấu trước có thể phán đoán ra được, tuy Lam có thực lực mạnh mẽ nhưng cấp độ long lực không đạt đến trình độ đỉnh cấp của người tham gia lần này. Lam chỉ có huyết mạch mạnh mẽ, sức mạnh khủng khiếp, còn có một chút kỹ thuật chiến đấu đặc biệt mới có thể liên tục chiến thắng. Hồ Hoành Vũ đã chuẩn bị xong, chuẩn bị áp dụng chiến thuật giống như cái cối xay, mượn lực đánh lực, từ từ tiêu hao long lực của đối thủ. Dựa vào ưu thế về cấp độ long lực và thuộc tính của bản thân để giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng hắn không thể ngờ rằng trong lúc bắt đầu trận đấu, Lam Hiên Vũ lựa chọn việc nhảy lên bay vào không trung chứ không phải là tấn công trực tiếp. Ngay cả tấn công thử cũng không có. Điều khiến cho hắn càng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Hắn nhìn chăm chú, trong tích tắc luồng kim quang trên thân thể Lam Hiên Vũ hiện ra. Lắc lư thân người biến thành Kim Long Vương chân thân ngay trên không trung. Thượng vị long tộc thật ra thích chiến đấu dưới trạng thái hình người hơn. Đối với một thượng vị long tộc mạnh mẽ mà nói, thì trạng thái hình người và trạng thái hình rồng thì về mặt tấn công và phòng thủ cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhưng trạng thái hình người vì thân thể nhỏ sẽ linh hoạt hơn nhiều, có lợi trong các loại hình chiến đấu. Chỉ có khi sử dụng một vài phương thức chiến đấu đặc biệt, hoặc là cần dùng bản thể để giải phóng năng lực thiên phú thì họ mới chọn thể hiện ra bản thể của mình. Lam Hiên Vũ mới bay lên sau đó đã thể hiện ra bản thể của mình. Điều này làm cho Hồ Hoành Vũ kinh ngạc, đồng thời nảy sinh nhiều cảnh giác và nghi hoặc. Ánh sáng ngũ sắc trên thân thể càng trở nên mãnh liệt. Phút giây sau đó Lam Hiên Vũ đang ở trên không trung đột ngột chuyển hướng xuống dưới, mang theo âm thanh gào thét của từng cơn gió lạnh thấu xương, bổ nhào lao xuống tấn công hắn. Kim Long Vương chân thân của Lam Hiên Vũ tuy rằng không phải là thân hình to nhất trong số các long tộc tham gia thi đấu, nhưng thân thể đó cũng rất dài, từ trên trời giáng xuống tốc độ cực nhanh, sức mạnh cũng theo đó mà tăng theo. Hồ Hoành Vũ làm sao mà biết được? Đối với nhân loại hồn sư mà nói, trong trạng thái võ hồn chân thân thì sức chiến đấu hầu như có thể tăng lên gấp đôi. Điểm này thì không giống so với long tộc. Cho nên, Lam Hiên Vũ trong trạng thái võ hồn chân thân là mạnh nhất. Chính là vì Hồ Hoành Vũ rất mạnh mẽ, cho nên khi trận đấu mới bắt đầu, Lam Hiên Vũ liền không chút che giấu thi triển võ hồn chân thân của mình, chính là vì tốc chiến. Long thương trong tay Hồ Hoành Vũ chỉ nghiêng lên không trung. Ánh sáng ngũ sắc trên thân thể phát ra, hóa thành một cột ánh sáng sắc màu cực lớn bay lên không trung công kích thân thể to lớn của Lam Hiên Vũ. Hắn cho rằng thân thể long tộc to lớn như vậy căn bản không thể nào tránh khỏi đòn tấn công của hắn. Hắn không hiểu tại sao Lam Hiên Vũ lại biến thành bản thể, điều này tuyệt đối là một nước cờ thất bại. Mất đi tính linh hoạt vậy thì Lam Hiên Vũ không phải đã trở thành bia bắn của bản thân sao? Khi phát ra đòn tấn công, dưới chân hắn đã hình thành một vùng ánh sáng giống như nước, nhanh chóng mang hắn sang một bên tránh né đòn tấn công chính diện của Lam Hiên Vũ. Nhưng mà, điều khiến hắn kinh ngạc đã xảy ra. Chính vào lúc mà cột ánh sáng năm màu của hắn phát ra từ long thương, thì Kim Long Vương đang bổ nhào xuống đột ngột là một động tác lộn mình sang một bên. Động tác này rất đặc biệt. Cánh rồng màu vàng kim thu lại hai bên thân thể, sau đó lộn mình ba vòng qua một bên. Với việc lộn mình thì thân thể Kim Long đã di chuyển mấy chục mét ra xa. Sau đó đôi cánh tiếp tục dang rộng ra và vỗ mạnh. Kim quang sau lưng lóe lên, không những không làm giảm tốc độ lao xuống, mà ngược lại tốc độ càng nhanh hơn. Hơn nữa chính là hướng theo vị trí mà đối thủ đã né ra trước đó. Cột ánh sáng năm màu ngay lập tức lướt qua trong không trung, căn bản không có trúng thân thể Lam Hiên Vũ, hoàn toàn né được đòn tấn công đó. Mà trong khi đó thân thể Kim Long to lớn đã đến gần trong gang tấc. Trong lúc Hồ Hoành Vũ kinh ngạc thì hai tay hắn nhanh chóng nắm lấy phần giữa của Long Thương. Đưa thương ra phía trước sau đó xoay tròn. Ánh sáng ngũ sắc bộc phát một lần nữa hóa thành khiên ánh sáng ngũ sắc ngăn cản trước mặt mình. Hắn rất tự tin về sức lực của bản thân. Cho dù là cứng trọi với cứng hắn cũng không sợ sệt đối thủ của mình. Điều duy nhất cần phòng bị đó là sự chấn động mãnh liệt. Hắn đã biết một số vấn đề sau khi hỏi thăm đối thủ hôm qua của Lam Hiên Vũ. Thủ đoạn công kích của sự chấn động đó Lam Hiên Vũ cũng không liên tục sử dụng được. Sau khi sử dụng một lần thì Lam Hiên Vũ cũng cần thời gian để khôi phục lại. Cho nên hắn chỉ cần đỡ được một lần chấn động của đối thủ, sau đó sẽ có cơ hội đạt được phần thắng. Nhưng mà, tình huống ngoài ý muốn lại xuất hiện một lần nữa. Mắt nhìn thấy thân thể Kim Long to lớn từ trên trời lao xuống và va chạm với ánh sáng ngũ sắc đó. Nhưng đột ngột Kim Long giống như bị sự áp chế của trọng lực, khiến cho Kim Long đột nhiên chuyển hướng rơi xuống mặt đất. Thân thể to lớn ấy trực tiếp dính xuống mặt đất. Hà! Cái gì vậy? Hồ Hoành Vũ ngớ người. Nhưng mà trong lúc mà thân thể màu vàng to lớn đó rơi xuống, thì đột ngột nhảy lên lại, tốc độ cực kỳ nhanh trực tiếp vòng ra phía sau hắn. vượt qua lớp phòng ngự bằng khiên ánh sáng ngũ sắc của hắn. Thân thể to lớn dài hơn 30 mét đó giờ phút này đây linh hoạt giống như một con báo vậy. Điều mà Hồ Hoành Vũ có thể làm là xoay người nhanh ra sau, nhưng phía sau, hắn vẫn không có đòn tấn công, thậm chí lúc mà hắn xoay người đều không thấy đối thủ của mình. Lam Hiên Vũ giống như biến mất vậy, căn bản sau lưng hắn không có đòn tấn công nào cả. Ngang lên một tiếng, một âm thanh long ngâm long vang trời đột nhiên từ phía đỉnh đầu của hắn. Tinh thần chấn động khủng khiếp lập tức khiến toàn thân Hồ Hoành Vũ cứng đờ. Ánh sáng ngũ sắc trên người hắn rõ ràng có xu hướng tan biến đi. Điều mà những long tộc khác đang theo dõi trận đấu nhìn thấy lại làm cho họ lóa mắt. Với những kỹ xảo trên không mà Lam Hiên Vũ bay qua từ trên đỉnh đầu của Hồ Hoành Vũ sau đó ra phía sau. Chưa kịp tiếp đất thì đôi cánh lại đập mạnh xông lên. Cho nên Hồ Hoành Vũ trong lúc xoay người mới không thấy được bóng dáng của Lam Hiên Vũ đâu. Mà lúc đó Lam Hiên Vũ đã đến nơi trên đỉnh đầu của hắn. Sau đó Hoàng Kim Long hống phát ra. Đối mặt với sự áp chế cực mạnh từ trên trời giáng xuống, cộng thêm áp lực cực lớn mà huyết mạch chi lực đem lại. Cho dù Hồ Hoành Vũ có huyết mạch không yếu, tu vi bản thân vẫn trên Lam Hiên Vũ cũng sẽ bị sự ảnh hưởng cực lớn. Cùng lúc đó, thân thể Kim Long to lớn từ trên trời giáng xuống. Thân thể xoay chuyển, cánh phải đập hất mạnh vào thân thể của tên Hồ Hoành Vũ. Lần này thân thể Hồ Hoành Vũ đang trong trạng thái cứng đờ không thể nào né tránh được. Nhưng cũng vào lúc này, hắn cũng đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Chứng minh bản thân cũng là nhân vật mạnh trong cùng nhóm. Chùm ánh sáng năm màu phát ra. Thân thể trong trạng thái hình người của hắn lập tức phồng lên, giống như một quả cầu ánh sáng ngũ sắc vậy. Oanh lên một tiếng nổ vang. Hồ Hoành Vũ bị công kích bay ngang ra xa. Nhưng lúc mà thân thể hắn đang ở trong không trung thì đã xuất hiện trạng thái bản thể thái quang ngũ hành long. Có thể thấy rõ được, một lượng lớn lớp vảy bị vỡ nát sau đòn tấn công của chiếc cánh màu vàng đó. Sự chấn động kịch liệt càng khiến thân thể hắn phát ra ánh sáng đỏ. Nhưng mà hắn đột nhiên thể hiện ra bản thể. Những chỗ hiểm yếu đã tránh được công kích, chỉ có phía vai bên phải và cánh rồng bị công trúng. Dĩ nhiên Lam Hiên Vũ không khách khí gì mà cứ thế truyền long thần chấn vào. Nhưng lần này Lam Hiên Vũ phát hiện ánh sáng sắc màu trên thân thể của đối thủ đã phát huy được hiệu quả phòng ngự cực tốt. Dựa vào quang nguyên tố làm cơ bản, ngũ hành tương sinh, tạo nên một lá chắn vững chắc. Hoàn toàn cản được đại bộ phận sức phá hoại của long thần chấn. Tuy rằng đối thủ vẫn thảm hại không như bình thường. Nhưng mà không có bị thương chí mạng. Chỉ là cánh rồng bên phải mềm ra mà thôi, muốn bay lượn sẽ là một vấn đề rất khó khăn. Sau đó Hồ Hoành Vũ phun ra một luồng ánh sáng ngũ sắc về phía Lam Hiên Vũ. Luồng sáng này chính là sự chấn động trong thân thể mà hắn phải chịu đựng. Trong tình huống bị thương không nhẹ như vậy vẫn không có dừng lại một chút nào lập tức tấn công lại. Không thể không nói, sự phản kích của Hồ Hoành Vũ rất đúng lúc. Ánh sáng ngũ sắc ngay lập tức đến trước mặt Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng thật sự không thể né tránh được. Tác dụng phụ của long thần chấn trong thân thể vẫn chưa có biến mất. Lam Hiên Vũ có cách của mình, thân thể nhanh chóng biến nhỏ lại. Thân thể to lớn hơn 30 mét trực tiếp biến thành hình người. Cùng lúc đó Lam Hiên Vũ trực tiếp ngã ra phía sau. Đòn tấn công đó đập xuống mặt đất ầm một tiếng. Ánh sáng ngũ sắc theo đó mà lướt qua người Lam Hiên Vũ. Tuy rằng nhìn có chút thảm hại, nhưng là trong tình huống không dùng đến năng lực bản thân để tránh né đòn phản kích hung hãn của đối thủ. Chính vào lúc này, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên hư ảo. Những ánh sáng ngũ sắc rực rỡ bao phủ lấy tất cả xung quanh. Lam Hiên Vũ dường như đi vào một thế giới sắc màu kỳ dị. Không xa chỗ của Lam Hiên Vũ từng đạo thân ảnh một bắt đầu ngưng tụ ra, giống như những đồng đội của hắn. Tất cả dưới chân cũng đang thay đổi. Đây là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, nơi mà do từng nhánh cây to khỏe tổ hợp thành. Không xa đó là đồi cây cao vút, khí tức sinh mệnh dày đặc ập đến. Một thân ảnh màu vàng kim từ trên trời hạ xuống, chính là phụ thân của hắn Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười nói với Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ, con đã trở về rồi. Mẹ con đã tỉnh lại rồi. Lam Hiên Vũ im lặng, nhìn theo thân ảnh màu vàng kim đang từ bước tiến về phía mình. Ánh mắt của hắn trở nên sáng lên, hai đạo tử quang ngưng tụ trong mắt. Trong phút chốc tất cả dường như trở nên chậm rãi. Long thương đâm ra, mang theo khí thế trước giờ chưa từng có. Nghìn vạn đạo kim quang phóng ra, đâm về phía thân ảnh màu vàng kim đang tiến đến. Ánh sáng năm màu xung quanh ngay lập tức giống như bọt khí vậy phát nổ. Lộ ra vẻ mặt sửng sốt hết sức kinh ngạc của tên Hồ Hoành Vũ. Đương lên một tiếng, âm thanh va chạm vang lên. Hai long thương chạm vào nhau, sức mạnh cực lớn lập tức khiến cho Hồ Hoành Vũ bay ra xa. Ngũ sắc huyễn cảnh, quang ảnh mê ly. Có thể phác họa ra những ký ức sâu thẳm trong nội tâm của đối phương. Khiến cho đối phương vô thức nhìn thấy được những gì mà bản thân muốn thấy trong huyễn cảnh. Hắn giấu mình trong đó, công kích chí mạng tới đối phương. Đây là lĩnh vực tinh thần kết hợp với long lực tạo ra năng lực mạnh mẽ của Hồ Hoành Vũ. Hắn hầu như chưa bao giờ thất thủ qua. Trước đó lúc mà đối đầu với tên Từ Ngôn Mặc hắn đều không có sử dụng năng lực này, chính là vì đợi thời điểm then chốt về sau dùng đến. Nếu như không phải bị Lam Hiên Vũ áp chế một cách mãnh liệt như vậy, thì hắn cũng sẽ không dễ gì mà dùng năng lực này. Vì để đạt được thắng lợi trong trận đấu này, nên hắn đã không suy nghĩ nhiều nữa mới dùng ngũ sắc huyễn cảnh. Qua đó tạo cơ hội chiến thắng cho mình. Nhưng lại không ngờ được rằng trong phút chốc đã bị Lam Hiên Vũ phá vỡ. Lam Hiên Vũ sở dĩ có thể phá vỡ được tinh thần huyễn cảnh của đối phương. Ngoài việc bản thân có tử cực ma đồng ra, thì còn là vì trong thân thể Lam Hiên Vũ có một vị mà giỏi về tạo ra các huyễn cảnh như vậy. Đó chính là tầm bảo thú. Làm sao mà Lam Hiên Vũ có thể bị Hồ Hoành Vũ lừa được? Tự nhiên sẽ phát động tấn công ngay lập tức. Hai bên lại giữ khoảng cách và đều trở về trạng thái hình người. Thời gian mà Kim Long công chúa dùng cho trận đấu này rõ ràng dài hơn nhiều. Từ tình hình trước mắt cho thấy, rõ ràng vẫn là Lam Hiên Vũ chiếm thế thượng phong. Nhưng Hồ Hoành Vũ cũng không phải là không có cơ hội phản kích. Ánh mắt Lam Hiên Vũ sáng rực nhìn đối thủ. Long thương trong tay chỉ nghiêng, khí thế bản thân bắt đầu dâng lên. Dưới chân lĩnh vực Kim Long cuồng bạo một lần nữa phát ra. Hồ Hoành Vũ dùng tay trái nắm lấy long thương của bản thân. Tay phải mềm nhũn xuôi theo một bên của thân thể. Đôi mắt hung ác nhìn theo Lam Hiên Vũ từ từ di chuyển. Như thể đang tìm kiếm chỗ sơ hở của Lam Hiên Vũ. Tiếng long ngâm mạnh mẽ vang lên, dường như long ngâm cùng lúc phát ra từ trên thân thể hai người. Trong phút giây sau đó hai người nhanh chóng xông về phía đối phương. Dòng khí lưu khủng khiếp lập tức nổ vang lên. Trong không trung quang ảnh kim long phát ra. Ánh mắt của Lam Hiên Vũ cũng lập tức biến thành màu vàng kim. Ánh sáng ngũ sắc cũng cùng lúc phát ra. Long thương trong tay Hồ Hoành Vũ trong giờ phút này đã trở thành long thương ngũ sắc. Hắn đâm ra long thương với khí thế được ăn cả ngã về không, đâm thẳng về phía Lam Hiên Vũ. Đương lên một tiếng. Long thương va chạm nhau. Nhưng lần này Lam Hiên Vũ không thể làm cho đối thủ chấn động mà bay ra xa. Long thương ngũ sắc của đối thủ dính lại lên long thương của mình. Hồ Hoành Vũ bay lên, trong lúc đó ánh sáng ngũ sắc như thác nước dâng trào. Ngưng tụ lại ở phía tay phải mà lúc trước xuôi theo một bên thân thể của hắn. Tay trái hắn bất thình lình kéo long thương, sau đó buông ra. Thân thể hắn bỗng nhiên đâm vào phía trước ngực của Lam Hiên Vũ. Nắm đấm của hắn đã hoàn toàn biến thành ngũ sắc, trực tiếp đấm vào Lam Hiên Vũ. Lần này Hồ Hoành Vũ đã dùng hết toàn lực, không có chút do dự gì. Bởi vì hắn biết bây giờ đối thủ vẫn chưa thể thi triển ra năng lực chấn động đó. Nhưng e rằng đối thủ sẽ hồi phục lại rất nhanh. Một khi đối thủ thi triển năng lực đó lần nữa thì bản thân không thể nào đỡ được. Trước đó, tay phải của hắn mềm nhũn buông xuôi một bên thân thể, chính là vì để mê hoặc Lam Hiên Vũ. Lúc trước tuy rằng hắn bị thương không nhẹ, nhưng dưới sự bảo hộ của quang nguyên tố, nên không có bị thương nghiêm trọng như thế. Tiêu hao lớn nhất chính là long lực của bản thân. Suy cho cùng phương pháp luyện tập của hắn cũng là dựa vào long lực luyện thể. Hơn nữa đã tu luyện đến mức tinh thâm. Hoàn thành luyện thể lần một, bước đầu đi vào cảnh giới luyện tủy. Đòn công kích trước mắt tuy rằng sẽ làm cho thương thế của hắn nặng thêm, nhưng lại có được cơ hội giành chiến thắng. Hắn dùng long thương dính chặt vào long thương của Lam Hiên Vũ, sau đó dùng ngũ hành chi lực hóa giải năng lực của Lam Hiên Vũ, giống như tấn công liều mạng để giành chiến thắng. Quang thuộc tính ngũ hành chi lực của hắn khủng khiếp nhất không phải là lực công kích mà là ở lực khống chế. Khống chế đối thủ ở cự ly gần thì có thể phong tỏa long lực của đối thủ. Chính là vì dựa vào năng lực như vậy nên hắn đã hại không biết bao nhiêu đối thủ. Thực lực mạnh mẽ gian xảo như hồ ly, đây chính là Hồ Hoành Vũ. Lần này Lam Hiên Vũ xem ra thật sự là không thể tránh khỏi được. Tay trái đưa lên nhưng không phải là để ngăn đòn tấn công của đối thủ mà là nắm lại thành nắm đấm. Sau đó ngang nhiên đấm vào trước ngực của đối thủ. Tấn công vào điểm yếu đối thủ khiến cho đối thủ buộc phải từ bỏ việc tấn công của bản thân để phòng vệ. Đây rõ ràng là phương thức chiến đấu lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoàng Đạo Kỳ đang ngồi trên cột ánh sáng long lực bỗng đột nhiên đứng bật dậy. Nhưng mà đó là đấu trường, trước lúc hai bên phân định thắng thua, thì dù cho là trọng tài cũng không được can thiệp vào trận đấu. Chỉ có thể xem thi đấu, chỉ có thể nhìn mọi chuyện xảy ra. Bản thân Hồ Hoành Vũ chính là nhân vật có thủ đoạn độc ác, tàn bạo. Vào lúc này hắn không thể từ bỏ cơ hội nhỏ nhoi mà hắn đã tạo ra được. Hắn không hề có ý niệm thu lực, nấm đấm của hắn đã đánh trúng lên vai của Lam Hiên Vũ. Còn nấm đấm của Lam Hiên Vũ lại đấm vào trước ngực của hắn. Không phải là Hồ Hoành Vũ không muốn công kích vào trước ngực của Lam Hiên Vũ. Nhưng mà Lam Hiên Vũ bây giờ là Lam là tuyệt sắc đại mỹ nữ hiếm thấy trong long tộc. Hồ Hoành Vũ nếu như dám đánh vào nơi không nên đánh, thì hắn nhất định sẽ trở thành kẻ thù chung của long tộc. Hơn nữa, đến cấp bậc như họ thì chỉ cần đánh trúng vào thân thể đối phương. Còn việc đánh trúng vai hay trước ngực thì khác biệt không lớn lắm. Ầm lên một tiếng. Hai âm thanh hợp là một nổ vang. Hai người dường như đánh trúng thân thể đối phương cùng một lúc. Hai thân ảnh đồng thời bay ngã ra sau. Oanh lên một tiếng vang thứ hai là nổ vang trên thân thể của Hồ Hoành Vũ. Không biết tại sao, thần long giáp trên người của hắn đột nhiên phát nổ, hóa thành lượng lớn mảnh vụn. Hắn kêu lên thảm thiết, sau đó rớt xuống mặt đất ở phía xa, phun ra từng ngụm lớn máu tươi. Lam Hiên Vũ cũng bị rơi xuống đất, sau đó lăn tròn mười mấy mét mới dừng lại, dưới đất còn lưu lại một rãnh sâu. Lưỡng bại câu thương. Bạch Tú Tú nhảy lên, lo lắng quan sát tình hình khu thi đấu số 3. Trọng tài đã đi vào đấu trường nhưng không có đi cứu hai bên. Vì lúc này vẫn chưa có cách nào phân định ai thắng ai thua. Chính vào lúc này, Lam Hiên Vũ xoay người từ từ đứng dậy. Có thể thấy rõ ràng, luồng ánh sáng ngũ sắc trên vai Lam Hiên Vũ vẫn chưa tan biến đi. Chỗ bờ vai của Sơn Long Vương thần Long Giáp bị dạn nứt, vết nứt kéo dài xuống dưới đến chỗ vòng eo. Sắc mặt của Lam Hiên Vũ nhìn có vẻ trắng bệch, nhưng vẫn cứ đứng ở đó. Còn Hồ Hoành Vũ phía bên kia vẫn đang phun máu. Nếu như có người xem hắn ở cự ly gần thì nhất định sẽ phát hiện ra rằng, lúc này trong ánh mắt của hắn đầy sự khó tin. Hắn thật sự rất muốn nói không thể nào, điều này không thể nào. Rõ ràng hắn đã cảm giác được Lam Hiên Vũ không thể nào sử dụng Long Thần Chấn nữa. Nhưng mà sức mạnh có tính phát nổ trên người hắn từ đâu mà có. Hơn nữa sức mạnh còn rất là khủng khiếp. Xương cốt trong thân thể hắn ít nhất 1/3 đã bị gãy, nhiều bộ phận nội tạng bị tổn hại. Thương thế nghiêm trọng, làm cho hắn đến mức sắp chết. Trọng tài kiểm tra thân thể của Hồ Hoành Vũ lập tức tuyên bố. Lam chiến thắng. Tay phải của Lam Hiên Vũ che lấy vai trái từng bước loạn choạng đi ra khỏi đấu trường. Còn Hồ Hoành Vũ thì bị khiêng ra đi cứu chữa. Bạch Tú Tú như một ngọn gió xông đến trước mặt Lam Hiên Vũ, quan tâm nhìn Lam Hiên Vũ. Tỷ tỷ, có làm sao không? Lam Hiên Vũ chỉ lắc đầu, sợ nếu như mở miệng ra sẽ phun ra máu. Hồ Hoành Vũ công kích toàn lực không phải dễ chống đỡ được. Tuy rằng bị đấm trúng ở vai nhưng năng lượng quang thuộc tính cực kỳ bá đạo. Như mũi khoan nhọn đâm vào thân thể, sức phá hoại khủng khiếp đang tàn phá thân thể của Lam Hiên Vũ. Muốn hóa giải triệt để điều này cũng không phải dễ dàng gì. Đây cũng là do sự phòng ngự của Lam Hiên Vũ vượt xa so với long tộc thông thường. Tuy rằng Lam Hiên Vũ vẫn chưa hoàn thành toàn bộ long lực luyện thể, nhưng phòng ngự của bản thân đã vượt xa so với sự phán đoán của Hồ Hoành Vũ. Lam Hiên Vũ có kim long hộ thể, sơn long vương thần long giáp, huyết mạch long thần. Còn có nhị tự đấu khải giấu trong thân thể, cộng thêm độ cứng cáp của thân thể. Thông qua diệt thần lôi và long lực luyện thể thì thương thế cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Còn tên Hồ Hoành Vũ thì lại không giống như vậy. Lúc bắt đầu trận đấu Lam Hiên Vũ đã giăng bẫy hắn. Dựa vào cơ hội mà những kỹ xảo đem đến, đem long thần chấn đánh vào thân thể hắn. Nhưng lúc đó uy lực của long thần chấn thật ra không có hoàn toàn bộc phát, mà là chỉ có một phần được dẫn ra. Đây chính là sự tiến bộ về tu vi của Lam Hiên Vũ. Năng lực khống chế sau khi được nâng cao mới có thể làm được điều đó. Thời khắc sau cùng, khi mà hai bên đưa ra đòn tấn công lưỡng bại câu thương đó, Lam Hiên Vũ thật sự vẫn chưa khôi phục đến mức độ có thể sử dụng long thần chấn một lần nữa. Điều này Hồ Hoành Vũ phán đoán rất chính xác. Nhưng tiếc là hắn vẫn không hiểu rõ về Lam Hiên Vũ. Gây tác dụng lên người hắn vốn dĩ không phải là long thần chấn, mà là hồn kỹ thứ 5 Kim Văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ. Hồn kỹ thứ 5 cấp bậc hung thú, Kim Long Chấn Bạo. Năng lực khủng khiếp do hồn hoàn màu cam mang lại. Sự chấn động của Kim Long Chấn Bạo không phải đến từ diệt thần lôi, mà là đến từ bản thân huyết mạch Kim Long Vương. Mang theo sự khủng khiếp của Kim Long Vương, khí tức hung hãn, có thể vận dụng vào bất kỳ đòn tấn công nào. Điểm không giống với diệt thần lôi là, Lam Hiên Vũ có thể liên tiếp sử dụng Kim Long Chấn Bạo. Tuy rằng Kim Long Chấn Bạo không thể so bì với diệt thần lôi, nhưng sức phá hoại cũng không hề yếu. Nó có thể trực tiếp gây chấn động làm tan biến huyết mạch long tộc, sản sinh hiệu quả phá hoại nghiền nát cực kỳ khủng khiếp. Cộng thêm long chảo ở tay phải Lam Hiên Vũ vốn dĩ đã mang theo hiệu quả nghiền nát. Sức phá hoại chồng lên nhau như vậy thì khỏi nói cũng biết. Dẫn đến việc sau đó long thần giáp của Hồ Hoành Vũ bị tan nát. Đó là kết quả của việc thi triển long thần chấn trước đó, và kim long chấn bạo nội ứng ngoại hợp mà tạo nên sức phá hoại khủng khiếp. Không thể không nói, sự phòng ngự của long thần giáp cũng hết sức kinh người. Đặc biệt là nếu mà long thần giáp phù hợp với thuộc tính của người mặc nó thì càng tuyệt hơn nữa. Nếu như không có long thần giáp này, thì hai tên Hồ Hoành Vũ cũng bị nổ chết. Đương nhiên, hắn không chết cũng có yếu tố Lam Hiên Vũ đã nương tay. Năm trận thắng cả năm. Lam Hiên Vũ dựa vào phương thức chiến đấu mạnh mẽ của bản thân, một lần nữa đạt được thêm một trận thắng. Khi đi ra khỏi khu thi đấu số 3, một ánh mắt nhìn vào Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ánh mắt đó đến từ tên Từ Ngôn Mạc. Không còn nghi ngờ gì, trong chung một nhóm thì họ tất nhiên sẽ được vào vòng trong. Còn về việc ai là top 1 trong nhóm thì phải xem trận thi đấu không lâu tiếp theo đó của họ. Từ trong ánh mắt của Từ Ngôn Mạc thì Lam Hiên Vũ nhìn thấy được ý chí chiến đấu mãnh liệt. Bạch Tú Tú kéo Lam Hiên Vũ ngồi xuống còn bản thân thì từ từ đi về phía đấu trường. Giờ phút này đây khí tức phát ra trên người Bạch Tú Tú trở nên lạnh lẽo vô cùng. Dung nhan tuyệt mỹ với đầy sự giá lạnh. Việc Lam Hiên Vũ bị thương khiến cho nàng ta nổi giận trong lòng. Khu thi đấu số 3, vòng thi đấu thứ 5. Trận thi đấu thứ 2, Bạch Tú Tú ra trận. Lam Hiên Vũ hít một hơi sâu, vòng xoáy huyết mạch trong người xoay chuyển. Quang thuộc tính ngũ hành chi lực đi vào trong người trong lúc chiến đấu từ từ được hóa giải. Thương thế ở vai của Lam Hiên Vũ không nhẹ. Nhưng dưới sự giúp đỡ của long lực truyền vào người thì đang nhanh chóng hồi phục. Lam Hiên Vũ thật ra có cách để né tránh đòn tấn công của đối phương. Hơn nữa cũng có sự chắc chắn nhất định. Nhưng mà thực lực của tên Hồ Hoành Vũ cực mạnh. Dù cho có thể chiến thắng đối phương thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Điều này thông qua việc đối phương có thể sử dụng được nắm tay phải của hắn là có thể chứng minh được. Cho nên Lam Hiên Vũ trong lúc giây phút chớp nhoáng đó, Lam Hiên Vũ quyết định dùng phương thức như vậy. Tự tin lớn nhất vẫn là dựa vào khả năng phục hồi của bản thân. Là người có huyết mạch long thần thì khả năng phục hồi cực mạnh. Với thương tích này thì cần thời gian một ngày là có thể phục hồi được. Còn về Hồ Hoành Vũ chết thì không chết được. Còn về những trận đấu phía sau thì chắc cũng không tham gia nổi. Đây đã là người thứ hai triệt để ra khỏi cuộc thi. Bạch Tú Tú đứng trên đấu trường, đối thủ của nàng cũng đã bước vào khu thi đấu số 3. Đó là nữ tử có vóc dáng trung bình. Trong nhóm của Lam Hiên Vũ thì có số lượng nữ tuyển thủ nhiều nhất trong 10 nhóm. Bao gồm Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú trong đó và Thiều Tú và cả đối thủ này của Bạch Tú Tú. Trong tổ có đến 4 vị nữ long tộc, hơn nữa đa số đều là thượng vị long tộc. Như vậy thì làm sao mà không được mọi người chú ý đến. Vị trước mặt Bạch Tú Tú này luận về tướng mạo thì cũng xem với Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú, đôi mắt mang sát khí. Tuy rằng dáng người không cao nhưng tạo cho người nhìn có cảm giác to khỏe. Dường như toàn thân chứa đựng sức mạnh như sắp muốn nổ tung ra vậy. Là nữ thượng vị long tộc, hơn nữa có thể tiến vào vòng thi đấu vòng tròn này, thì thực lực của vị này khỏi phải nói cũng biết được. Nàng ta tên là Vương Vũ San, một cái tên nghe thì rất là mỏng manh yếu đuối. Nhưng thực tế thì nàng ta chiến đấu rất là điên cuồng. Đó chính là thiết bối cuồng long Vương Vũ San. Nàng trong thượng vị long tộc cũng là một nhân vật có tiếng. Tuy rằng không thể nào so sánh với Lam Hiên Vũ được. Nhưng nếu chỉ so về danh vọng thì vẫn có tiếng hơn đối thủ vừa rồi của Lam Hiên Vũ là tên Hồ Hoành Vũ. Thi đấu bắt đầu. Ngang lên một tiếng. Trọng tài vừa dứt lời thì Vương Vũ San đã ngẩng đầu lên trời và phát ra một tiếng long ngâm. Mái tóc ngắn của nàng ta từng sợi dựng đứng lên trong ánh mắt tràn đầy sự cuồng vọng. Thần long giáp nặng nề bao phủ toàn thân. Hai cánh tay căng ra, ở mỗi bên hai tay lập tức xuất hiện một cây chiến phủ. Không sai chính là chiến phủ, hơn nữa còn là đại phủ hình bánh xe, với cái cán cầm ngắn chứa đầy sát khí. Sát khí đó không biết đã giết chết bao nhiêu đối mới thủ tích tụ lại được như vậy. Vương Vũ San xuất thân từ Thiên Long Tinh, cũng không thuộc về một thế lực gia tộc nào, mà là tướng lĩnh quân đội, chuyên phụ trách dẹp yên phiến loạn. Đã nhiều lần dẫn dắt hạm đội của Thiên Long Tinh đi đến những tinh cầu khác của tinh hệ Long Mã chiến đấu. Tiêu diệt những đối thủ mà không chịu khuất phục sự thống trị. Đừng chỉ xem vị này là nữ thượng vị long tộc, mà vị này còn lại là nhất đại chiến thần. Còn về việc là nữ thượng vị long tộc hiếm có như vậy, mà đến bây giờ vẫn chưa gả đi cho ai, thì đủ thấy tính cách của nàng ta thế nào rồi. Lần này nàng ta đến tham gia Thăng Long Đại Tái với mục đích rất rõ ràng. Đó chính là vì muốn trở thành long kỵ sĩ, đó cũng là mục tiêu cả đời của nàng ta. Đã từng có long kỵ sĩ bình phẩm rằng, thiên phú không đủ thì lấy sự điên cuồng để bù đắp. Dựa vào sự cố chấp mạnh mẽ và điên cuồng để bù đắp. Còn nói nàng ta chỉ cần không chết thì trong giới long kỵ sĩ sẽ có một chỗ đứng cho nàng. Qua đó có thể thấy được sự đánh giá cao đến mức nào. Trong tình huống không đụng độ với Lam Hiên Vũ, thì thành tích của Bạch Tú Tú và Hồ Hoành Vũ những trận đấu trước đó cũng không tệ. Cả hai nàng chỉ thua mỗi mình tên từ ngôn mạc. Trận thi đấu thứ 5 hôm nay thì những người tham gia đều bị áp lực. Giống như là những tinh cầu đâm vào nhau vậy. Rất nhiều người có thành tích tốt thì đều đụng độ với nhau ở vòng này. Tay phải Bạch Tú Tú nắm vào hư không. Trong khi long thần giáp phụ thể thì long thương cũng đã xuất hiện trong lòng bàn tay. So với sự xuất sắc hơn người của Lam Hiên Vũ, thì Bạch Tú Tú mặc dù cũng đạt được thành tích khiến cho người ta tự hào. Nhưng lại không được người ta xem trọng. Nếu như nói có người khác xem trọng thì cũng là vì dung nhan tuyệt mỹ và thân phận nữ long tộc mà thôi. Trong 4 trận thi đấu trước đó Bạch Tú Tú thật sự ra tay chỉ có một lần mà thôi. Nhận thua một lần, 2 trận còn lại không đánh mà thắng. Thành tích 3 thắng 1 thua tất nhiên làm cho người ta quan tâm. Nhưng mặt khác nàng cũng được gọi là nữ thần may mắn. Danh hiệu nữ thần may mắn này có thể nói là khen ngợi cũng có thể nói theo nghĩa xấu. Nhưng còn lần này rõ ràng là nàng đã gặp được đối thủ thật sự. Hôm nay Lam Hiên Vũ đã làm cho tên Hồ Hoành Vũ bị thương. Đồng nghĩa với giúp Bạch Tú Tú dẹp tan được một đoạn trong con đường thẳng tiến về phía trước. Nhưng mà sâu thẳm trong thâm tâm của Bạch Tú Tú, nàng trước giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa vào người khác. Nàng càng hy vọng bản thân có thể trở thành đồng đội tốt nhất của Lam Hiên Vũ, giúp đỡ cho Lam Hiên Vũ. Nàng cảm thấy như vậy mới đúng là việc mà một người bạn gái nên làm. Lam Hiên Vũ luôn tự mình gánh lấy quá nhiều trách nhiệm. vô tình đã khiến Lam Hiên Vũ trở thành cây đại thụ cao chọc trời. Bạch Tú Tú không chỉ hỏi một lần. Mọi người có thể làm gì cho ngươi, không nên để ngươi cứ mãi vì mọi người như vậy. Khi thi vào nội viện của Sử Lai Khắc Học Viện, Lam Hiên Vũ đã từng muốn đặt xuống cái trọng trách đối với Tam Thập Tam Thiên Dực. Nhưng mà không ai có thể ngờ rằng là mọi người đều được đặc cách phê chuẩn vào nội viện. Sau đó, cái trách nhiệm nặng nề này lại một lần nữa đặt lên vai của Lam Hiên Vũ. Nhìn Lam Hiên Vũ đối mặt với tất cả, Bạch Tú Tú không đau lòng sao? Đương nhiên nàng đau lòng, nàng nỗ lực tu luyện như vậy là vì điều gì? Chính là vì khi Lam Hiên Vũ cần thì mình có thể gánh vác một ít. Giờ phút này đây, đối mặt với cường địch trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ là, trận này bất luận bằng bất kỳ giá nào đi nữa thì đều phải giành chiến thắng, nhất định phải chiến thắng đối thủ trước mặt. Bạch Tú Tú quá hiểu Lam Hiên Vũ, trận vừa rồi Lam Hiên Vũ rõ ràng là có thể giành chiến thắng mà không phải bị thương. Nhưng lại chọn phương thức làm đối thủ trọng thương. Tương đương với việc loại đối thủ ra khỏi cuộc thi lần này cũng đều là vì nàng cả. Vì bản thân mà Lam Hiên Vũ mới bị thương, lúc này đây trong lòng Bạch Tú Tú suy nghĩ như thế. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Giờ phút này thiết bối Cuồng Long Vương Vũ San cũng chú ý đến Bạch Tú Tú. Bản thân là người cuồng chiến đấu, ngay cả bản thân cũng không nhớ đã tham gia qua bao nhiêu lần chiến đấu. Nhưng bản thân nàng rất rõ, trên người mình có một luồng khí hiếu chiến, rất ít người có thể đứng trước mặt mình mà không sợ sệt. Dù cho cùng là thượng vị long tộc, thậm chí là những nam thượng vị long tộc đó cũng đều như vậy. Nhưng giờ phút này người trước mặt nàng ta hiện giờ nhìn có vẻ là một đối thủ tương đối yếu lại không có thấy sự sợ hãi. Nói thật lòng, lần đầu tiên nhìn thấy Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú thì nàng ta rất đố kỵ. Nàng ta có muốn hung hãn như vậy không? Từ nhỏ nếu có thể sống trưởng thành trong bình yên ai lại chịu trở thành chiến thần chứ? Nhưng thiên phú của nàng ta đã là như vậy. Nàng ta thuộc về dạng long tộc không được đẹp cho lắm. Sau khi biến thành hình người thì với bộ dạng to khỏe như thế này, nàng ta có thể làm gì được? Nàng ta vẫn còn nhớ bản thân lần đầu tiên nổi điên lên, chính là vì có một nam long tộc cười nhạo. Cười nhạo việc nàng ta dù là nữ nhân nhưng có tướng mạo của nam nhân. Nàng ta điên cuồng đánh hắn một trận mới coi như xong chuyện. Cho nên lần đầu tiên gặp Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú thì sự đố kỵ trong tâm tự nhiên cứ thế mà xuất hiện. Nàng ta đố kỵ về vẻ đẹp của họ, đố kỵ vóc dáng của họ. Nhưng mà thông qua quá trình thi đấu sự đố kỵ này đã giảm xuống. Ngược lại nàng ta còn thêm vài phần khâm phục đối với Lam Hiên Vũ. Phương thức chiến đấu dũng mãnh của Lam Hiên Vũ chính là điều mà nàng ta thích nhất. Bản thân nàng ta cũng chiến đấu như thế. Nàng ta rất nóng lòng muốn đấu một trận lớn với Lam Hiên Vũ. Sau đó nàng ta không còn chú ý đến Bạch Tú Tú nữa. Sự chú ý đều dồn về phía Lam Hiên Vũ. Trận đấu vừa rồi Vương Vũ San xem đến nỗi nhiệt huyết dâng trào. Đặc biệt là lúc hai người va chạm sau cùng, lưỡng bại câu thương. Lúc Lam Hiên Vũ đứng dậy nàng ta không kìm được sự hoan hô trong lòng. Là sự hoan hô từ góc độ đều là nữ nhân với nhau. Trong long tộc, nữ nhân tuy được hoan nghênh nhưng luôn ở vào thế yếu. Trong nữ nhân long tộc rất ít có người đặc biệt mạnh. Có thể đại diện cho nữ nhân long tộc chiến thắng được nam long tộc. Không còn nghi ngờ gì, Lam Hiên Vũ chính là niềm tự hào của nữ nhân long tộc. Mà lúc này mang theo ý chí chiến đấu vào đấu trường. Nàng ta lại kinh ngạc hơn khi phát hiện ra người được xưng là nữ thần may mắn, thượng vị long tộc tuyệt sắc mỹ nữ này cũng không đơn giản. Cuộc thi bắt đầu. Âm thanh của trọng tài vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Bạch Tú Tú và Vương Vũ San. Vương Vũ San ngẩng đầu gầm gừ, xông ra như tên bay. Không có bay lượn mà là bước thẳng tiến về phía trước. Trong thượng vị long tộc, nàng ta có thể nói là một trong những long tộc thích chiến đấu trong trạng thái hình người. Nàng ta thích dùng chiến phủ công kích thân thể đối thủ. Nàng cảm thấy như thế sướng hơn là dùng móng vuốt hay dùng miệng cắn xé đối thủ. Cho nên nàng lập chí trở thành long kỵ sĩ chứ không phải tọa long. Mỗi một bước mà nàng bước ra thì tốc độ đều tăng lên vài phần. Trên mặt đất phát ra âm thanh rung động kịch liệt, khí thế lẫy lừng tiếp tục gia tăng. Nàng ta dường như xông về phía trước với trạng thái điên cuồng. Từng bước đến gần Bạch Tú Tú. Hai tay nắm chiến phủ để hai bên hông. Trên lớp da hiện lên lớp vảy màu đen của sắt và thần long giáp cũng màu đen của sắt hợp lại là một. Bạch Tú Tú cũng không có ý định bay lên. Đối diện với sự công kích dũng mãnh của đối thủ, nàng từng bước từ từ, so với đối thủ thì nhìn nàng giống như đang đi dạo trong sân hơn. Dưới bộ thần long giáp màu xanh thẫm, lớp vảy óng ánh xuất hiện, khí tức lạnh lẽo lập tức lan tỏa. Lấy thân thể nàng làm trung tâm, từng mảnh hoa tuyết màu xanh thẫm bắt đầu lan tỏa ra ngoài, càng tô điểm thêm vẻ đẹp tuyệt mỹ. Thậm chí giờ phút này đây, trong mắt những người xem thi đấu, thì giống như sự đối đầu của hóa thân giữa chính nghĩa và tà ác vậy. Khi Vương Vũ San cách Bạch Tú Tú chỉ còn 15 mét nữa thì cuối cùng cũng đã xuất chiêu rồi. Nàng vẫy tay phải lên, chiến phủ hình bánh xe trong tay đã bay ra khỏi tay. chiến phủ xoay chuyển với tốc độ nhanh chóng, bay thẳng đến chỗ của Bạch Tú Tú. Dựa vào sức mạnh của nàng cộng thêm sự khủng khiếp của chiến phủ cực lớn đó. Nếu như bị chiêu này đánh trúng thì dù là thần long giáp cũng có thể không chống đỡ nổi. Bạch Tú Tú không có ý muốn đỡ chiến phủ. Bước đi dưới chân của nàng có sự thay đổi. Cả thân người di chuyển qua lại không ngớt giống như khiêu vũ trong tuyết vậy. Nhẹ nhàng lướt qua một bên của chiến phủ một cách ma quái. Sau đó đến gần trước Vương Vũ San. Nàng đâm cây long thương trong tay ra. Nhưng lại không có đâm về phía của Vương Vũ San, mà là đâm lên không trung. Vẽ ra một tia sáng màu tím đậm hình vòng cung. Vương Vũ San thấy nàng xông tới, chiến phủ trong tay giơ lên đồng thời xoay người đón lấy cái chiến phủ hình bánh xe còn lại đang quay trở lại. Cả thân người như một cơn bão táp kim loại đang hướng về phía Bạch Tú Tú. Nhưng mà, một lực hút lặng lẽ xuất hiện. Trong khi mà long thương của Bạch Tú Tú đâm ra, thì từng tia sáng màu tím đậm đó mang theo một lực hút kỳ dị gây tác dụng lên người của Vương Vũ San. Ngay cả chiến phủ của Vương Vũ San cũng không thể nào chặt đứt được tia sáng màu tím đậm. Tia sáng màu tím đậm đó không trực tiếp gây ra tổn thương cho Vương Vũ San mà chỉ là kéo thân thể nàng ta. Tốc độ tấn công của nàng ta vẫn không thay đổi, nhưng phương hướng tấn công có lệch đi mấy phần. Nhịp bước dưới chân của Bạch Tú Tú trông thì có vẻ chậm nhưng thật chất là rất nhanh. Nàng không ngừng né tránh, nhảy vọt lên, hoặc là tiến về phía trước hoặc nữa là lùi lại phía sau. Từ đầu đến cuối đều bao vây bên cạnh đối thủ. Làm cho đối thủ không có cách nào tiếp cận được bản thân. Ánh sáng màu tím đậm mà long thương trong tay nàng đâm ra ngày càng nhiều. Không ngừng lôi kéo Vương Vũ San, làm cho sự tấn công của đối thủ không thể nào đến được bản thân. Cảnh tượng kỳ dị này là cho không ít người xem thi đấu chú ý đến. Thực lực của Vương Vũ San rất nhiều người đều biết. Sự chiến đấu điên cuồng của nàng ta rất nhiều long tộc đều không muốn đối mặt. Nhưng tình hình trước mắt cho thấy có vẻ như rất đặc biệt. Trước giờ là một Vương Vũ San mạnh mẽ vô cùng nhưng lại bị kẻ khác dắt mũi. Bạch Tú Tú giống như là đang khiêu vũ bên cạnh Vương Vũ San. Nhưng mỗi khi mà chiến phủ của Vương Vũ San sắp tiếp cận được Bạch Tú Tú, thì Bạch Tú Tú giống như đã phán đoán trước được, đều sẽ nhẹ nhàng né qua một chỗ khác, khiến cho đòn tấn công của Vương Vũ San không đánh trúng được. Duy trì tấn công được một hồi, Vương Vũ San liền cảm thấy có gì đó không đúng. Vì nàng ta phát hiện ra thân thể của bản thân càng ngày càng nặng nề và cứng đờ. Nhiệt độ xung quanh vẫn cứ không ngừng giảm xuống. Những tia sáng màu tím đậm phân bố xung quanh bản thân ngày một nhiều, ảnh hưởng đến bản thân ngày một lớn. Không ổn, đối thủ có sở trường về khống chế. Kinh nghiệm chiến đấu của Vương Vũ San cực kỳ phong phú. Hơn nữa xuất thân từ quân đội thì lại càng có tính quyết đoán. Khi mà nàng ta cảm thấy tình hình không ổn thì phản ứng ngay lập tức. Thân thể đang xoay chuyển của nàng ta lập tức dừng lại. Đôi chiến phủ lập tức đưa ra trước mặt. Nàng ta gầm lên một tiếng, long khí trên người dâng trào một cách điên cuồng. Ánh sáng màu đen của sắt lấy thân thể nàng làm trung tâm sau đó lan tỏa ra bên ngoài. Không cần hỏi ai ai cũng đều biết, đây là biểu hiện của việc sử dụng tuyệt chiêu lớn. Năng lượng thuần túy đó nhanh chóng phồng lên, những tia sáng màu tím đậm phân bố ở xung quanh đều bị đẩy ra. Ánh mắt Bạch Tú Tú ngưng trệ, màu sắc của lớp ánh sáng bên ngoài thân thể trở nên đậm hơn nữa. Trong đôi mắt tích tắc trở nên đen nhánh. Long thương trong tay vẫn cứ tiếp tục vẽ ra những đường cong đó. Từng tia sáng cứ bay về phía của Vương Vũ San. Nàng gần như không phát giác ra được đối phương muốn sử dụng đại tuyệt chiêu. Phong bạo, phong bạo, phong bạo. Vương Vũ San hô to 3 lần. Trong chốt lát ánh sáng màu đen của sắt xung quanh thân thể nàng ta từ từ thu lại. Tiếp theo đó vô số ánh sáng hình lưỡi diều bay ra. Gần như ngay lập tức một cơn bão tố lưỡi diều bao phủ khắp cả đấu trường khu thi đấu số 3. Cần biết là, dù là thượng vị long tộc so sánh ngang nhau với phong hào đấu la, thì phạm vi khu thi đấu số 3 rộng lớn đến như thế. Mà muốn phát động tấn công bao phủ khắp cả đấu trường thì sự tiêu hao cũng là con số thiên văn. Vì thi triển loại tấn công như vậy cần phải duy trì sức công kích đủ mạnh mẽ mới có thể làm được. Mà lúc này Vương Vũ San chính là làm như thế, không hề che giấu chút thực lực gì cả. Nàng muốn giải quyết dứt điểm, vì nàng biết tình hình bản thân mình. Bản thân sợ bị khống chế, một khi bị đối thủ khống chế, vậy thì cuối cùng long lực của bản thân sẽ tiêu hao hết trước. Nàng thật sự không sợ đối thủ bay lượn, vì chiêu thức bão tố lưỡi diều của nàng cũng có thể đối phó với đối thủ đang ở trong không trung. Đây là đại tuyệt chiêu liều mạng của nàng. Sau khi xuất ra chiêu này thì nàng sẽ sức cùng lực kiệt. Trong khi phát hiện đối thủ dần dần khống chế mình, mà rất có khả năng trong tình hình thuộc tính tương khắc với bản thân nữa, thì nàng quyết không do dự mà phát động công kích như thế. Nhưng một cảnh tượng càng kỳ dị hơn xuất hiện. Những tia sáng màu tím đậm đó xoay chuyển kịch liệt trong cơn bão tố lưỡi diều đó, tác dụng chồng lên nhau. Sau đó bị cơn bão tố lưỡi diều nuốt chửng. Rất nhanh, có nhiều người phát hiện ra, trong cơn bão tố lưỡi diều đang dần nuốt chửng Bạch Tú Tú đó lại xuất hiện thêm một vòng xoáy. Trong vòng xoáy ánh sáng màu tím đậm đó thoát ẩn thoát hiện. Dẫn dắt những quang ảnh lưỡi diều đó nhanh chóng xoay chuyển. Trong tâm của vòng xoáy một thân ảnh đẹp đẽ xuất hiện. Thâm Uyên Băng Ma Long, hồn kỹ thứ 8, Thâm Uyên Thôn Phệ. Quang ảnh của lưỡi diều từ từ tan biến đi, hiện ra thân ảnh bên trong. Màu sắc tím đậm xoay chuyển xung quanh Bạch Tú Tú trở nên mạnh mẽ hơn. Lực hút vô hình khiến cho cả khu thi đấu số 3 đều truyền phát ra tiếng gió rít. Bạch Tú Tú giờ đây đã không còn là nữ thần nữa mà ma nữ thật sự. Ma nữ bị ma quang quấn lấy. Đối thủ của nàng đang thở dốc hổn hển. Trong mắt của Vương Vũ San tràn đầy sự lạ lùng không thể tin được. Là người thi triển tuyệt chiêu bão tố lưỡi diều đó, nàng rõ hơn ai hết vừa rồi điều gì đã xảy ra. Sự tấn công của bản thân lại bị đối phương dẫn dắt, khống chế nó. Cơn bão tố lưỡi diều của nàng giống như một con rối bị giật dây vậy. Có thể làm tổn hại đến những nơi mà nó bao phủ, nhưng trừ đối thủ của nàng ta ra. Sự khống chế đã bắt đầu từ lúc Bạch Tú Tú ra tay. Băng Ma Tuyết cộng với Thâm Uyên Thôn Phệ phối hợp với bộ pháp quỷ ảnh mê tung bộ. Bạch Tú Tú đã tung hoành trong đấu trường. Trong chốc lát, thông qua tất cả những đòn tấn công mạnh mẽ đó, nàng dựa vào sự sâu xa huyền diệu của Thâm Uyên Thôn Phệ dẫn dắt những đòn tấn công không thể né tránh đó, làm cho đối thủ từ từ rơi vào trong đó. Vương Vũ San cảm giác như bản thân đã rơi vào một khu đầm lầy vậy. Tuy rằng có thể trong khu đầm lầy đó tiến về phía trước, nhưng chỉ là càng dấn thân vào sâu trong đó. Sự bộc phát cuối cùng là nàng đã phá hủy khu đầm lầy đó. Nhưng khu đầm lầy đó cũng đã hóa giải hết tất cả đòn tấn công của bản thân, khiến cho tất cả sức mạnh của nàng hao mòn hết. Đây là một trận đấu khống chế điển hình. Dựa vào sự khống chế mạnh mẽ của bản thân, Bạch Tú Tú đã khắc chế được kẻ địch và chiến thắng. Từ đầu đến cuối, Bạch Tú Tú giống như một con thuyền nhỏ trôi giạt giữa cơn bão tố. Nhưng bất luận thế nào cũng chưa từng bị lật, cuối cùng cập được vào bờ. Người quan tâm trận đấu này không nhiều. Nhưng người mà xem biểu hiện của Bạch Tú Tú trong suốt trận đấu thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị nữ thần may mắn này dường như không hề đơn giản. Khi Bạch Tú Tú chiến thắng và trở về chỗ bên cạnh của Lam Hiên Vũ, thì sắc mặt của nàng có chút trắng bệch. Nhưng niềm hưng phấn trong ánh mắt không thể nào giấu được. Trong trận đấu vừa rồi, lần đầu tiên nàng sử dụng Thâm Uyên Thôn Phệ. Hồn kỹ thứ 8 này khi mà vừa mới đột phá lên bát hoàn thì cần phải thi triển võ hồn chân thân mới có thể sử dụng được. Vì đây là hồn kỹ cấp hung thú, cũng là sự sâu xa huyền diệu của Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu. Nhưng vừa lúc nãy trong trận đấu đối đầu với cường địch, Bạch Tú Tú vui mừng phát hiện ra rằng, có thể đã khống chế hồn kỹ này đến mức độ tinh tế thấu đáo như vậy. Trong quá trình long lực luyện thể, Bạch Tú Tú đã biết có thể dựa vào bản thể thi triển Thâm Uyên Thôn Phệ. Nhưng có thể khống chế đến mức độ như vậy thì thật sự là ngoài sự dự đoán của nàng. Trận đấu này Bạch Tú Tú vốn dĩ bất chấp tất cả để chiến thắng. Nhưng mà cái giá này nhỏ hơn rất nhiều so với suy nghĩ lúc ban đầu. Trong trạng thái đang ôm cơn lửa giận trong lòng, ngược lại nàng càng bình tĩnh. Bình tĩnh dựa vào sự dẫn dắt của Long Thương, sự bổ trợ của Long Thần Giáp. Điều này làm cho Thâm Uyên Thôn Phệ phát huy đến mức tinh tế. Dựa vào Thâm Uyên Thôn Phệ khống chế cả quá trình trận đấu. Dẫn dắt đối thủ hành động theo ý muốn của mình. Cuối cùng đối thủ bị ép sử dụng đại tuyệt chiêu. Mà sức mạnh có thể làm cho nàng bị tổn thương trong tuyệt chiêu đó, đều bị Thâm Uyên Thôn Phệ hóa thành lớp phòng ngự của bản thân. Thời gian của cả trận đấu không dài lắm, nhưng khiến cho Bạch Tú Tú có nhận thức hoàn toàn mới về bản thân. Nàng cảm giác được sau khi long lực luyện thể thì sự tăng trưởng của bản thân nhiều biết bao nhiêu. Lam Hiên Vũ đưa ngón tay cái lên chỉ về phía nàng, hai người nhìn nhau cười. Bạch Tú Tú ngồi xuống bên cạnh Lam Hiên Vũ, cùng nhau hấp thụ long khí. Sau trận chiến đấu này, chiến tích của Bạch Tú Tú là 4 thắng 1 thua. Thành ứng cử viên mạnh mẽ để lọt vào vòng trong. Đặc biệt vào lúc mà tên Hồ Hoành Vũ bị trọng thương, rất có khả năng sẽ từ bỏ thi đấu. Trong nhóm người có thể tranh giành 3 vị trí đầu với nàng thì không còn lại mấy người cả. Trận đấu tiếp theo sau đó trong nhóm, mà quan trọng nhất chính là giữa Lam Hiên Vũ và Từ Ngôn Mạc. Cả hai sẽ tranh giành vị trí hạng nhất trong nhóm. Có thể nói cục thế đã định. Thực lực thật sự của nữ thần may mắn đã trở thành tin sốt dẻo trên Thiên Long Tinh hôm nay. Những tư liệu có liên quan đến trận đấu đều bị lấy ra nghiên cứu. Giới truyền thông đều tán dương năng lực khống chế của nữ hoàng may mắn Bạch Tú Tú. Hôm nay Lam Hiên Vũ không có thông quan pháp trận dịch chuyển để rời khỏi. Mà sau khi về chỗ cư trú xong thì lập tức dùng long lực mà hôm nay hấp thụ được để toàn lực trị thương và tu luyện. Điều mà khiến cho Bạch Tú Tú cảm thấy nhẹ nhõm đó là khi mà hai người họ trở về thì thương thế của Lam Hiên Vũ thật sự đã gần như ổn hết. Đây là điều mà trước đây họ không có dự đoán được. Năng lực hồi phục cực mạnh giúp Lam Hiên Vũ lấy thương tích đổi lấy thương tích trở nên có giá trị vô cùng. Buổi tối Hoàng Nguyên Lãng mang đến tin tức, Hồ Hoành Vũ vì thương thế quá nặng nên trận đấu tiếp theo sau của phần thi vòng tròn đã từ bỏ. Điều này giống như trong dự đoán của hai người họ. Cũng chính là nói, toàn bộ 9 trận đấu trong vòng thi này Bạch Tú Tú đã bảo đảm chắc chắn thành tích 5 trận thắng 1 trận thua. Trong nhóm, vốn dĩ tên Hồ Hoành Vũ có khả năng uy hiếp đến Bạch Tú Tú đã bị loại. Còn vị còn lại thì đã bại trận trong trận đấu hôm nay. việc Bạch Tú Tú lọt vào vòng trong đã rõ. Trận cuối cùng nàng sẽ đối đầu với Lam Hiên Vũ. Chỉ cần Lam Hiên Vũ nhường cho nàng, thì nàng sẽ đạt được thành tích kinh người là 6 thắng 1 thua. Điều này vốn dĩ rất gần đến 3 vị trí đầu trong nhóm. Còn những đối thủ trong trận đấu tiếp theo có thể uy hiếp đến nàng chỉ có một người. Mà người đó đã thua từ Ngôn Mạc và Hồ Hoành Vũ. Chỉ cần hắn thua bởi Lam Hiên Vũ nữa thì cơ bản rất khó mà cạnh tranh với nàng được. Do vậy, Phong Long Thành trong lần Thăng Long đại tái này đã đạt được thành tích tốt. 3 người tham gia thi đấu, 2 người lọt được vào vòng chung kết. Phong Long Thành không biết bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên đạt được thành tích tốt đến thế. Hoàng Đạo Kỳ sau khi xem trận đấu hôm nay xong cười không khép nổi miệng. Nhưng mà Lam Hiên Vũ vẫn không có buông lỏng. Vì trận thi đấu tiếp theo đây sẽ là trận quan trọng nhất của Lam Hiên Vũ. Trận này, Lam Hiên Vũ sẽ đối mặt với tuyển thủ mạnh nhất trong cùng một nhóm. Chính là Từ Ngôn Mạc. Thực lực của Từ Ngôn Mạc đã thể hiện ra trong những trận đấu trước đó. Từ việc Hồ Hoành Vũ chủ động nhận thua trong trận đấu với hắn, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh đến mức nào rồi. Giữa Lam Hiên Vũ và Từ Ngôn Mạc cơ bản có thể chọn ra một người đứng đầu trong nhóm. Đây cũng là lý do mà Lam Hiên Vũ không có đi giúp đồng đội của mình, mà là dốc hết toàn bộ tinh thần để trị thương và nâng cao thực lực, duy trì trạng thái tốt nhất. Lam Hiên Vũ cần phải dùng trạng thái tốt nhất của bản thân để đối mặt với Từ Ngôn Mạc. Trận đấu này tuy rằng không ảnh hưởng đến việc lọt vào vòng chung kết, nhưng trái lại là cơ hội mà không tính toán đến thắng thua, để trải nghiệm thực lực của tinh anh trong thế hệ thanh niên Long tộc. Từ Ngôn Mạc, Tề Thiên Long và huynh trưởng của Đường Ngạn Hiên là Đường Lãnh Huyền. Những người này đều là những tuyển thủ có tiếng để tranh giành hạng nhất. Trận chiến với Từ Ngôn Mạc, cảm nhận một cách đầy đủ nhất về thực lực của cấp độ đó. Vậy thì Lam Hiên Vũ mới chuẩn bị cho tốt ở những trận đấu phía sau. Trận đấu với Hồ Hoành Vũ là Lam Hiên Vũ thắng không dễ dàng gì. Lĩnh vực ngũ sắc đó của Hồ Hoành Vũ tuy là năng lực huyễn cảnh, nhưng đó là lĩnh vực tinh thần. Điều này có ý nghĩa là tinh thần lực của Hồ Hoành Vũ đã gần với thần cấp. Cộng thêm quang nguyên tố ngũ hành thuộc tính nữa, có thể nói thực lực của hắn cực mạnh. Dù cho là người sở hữu năng lực như vậy, nhưng lại nhận thua bởi Từ Ngôn Mạc. Vậy thì Từ Ngôn Mạc còn mạnh đến mức độ nào nữa? Lam Hiên Vũ nóng lòng muốn biết. Gần như có thể khẳng định, thực lực của Từ Ngôn Mạc ít ra tương đương với siêu cấp đấu la trong nhân loại. Cũng phải ở cấp 95 trở lên. Mà hiện giờ thực lực của bản thân Lam Hiên Vũ khẳng định là trên phong hào đấu la. Nhưng cụ thể là đến mức độ nào ngay cả bản thân Lam Hiên Vũ cũng không biết. Đừng quên là, bản thân Lam Hiên Vũ không thể thi triển Long Thần Biến và năng lực của Ngân Long Vương huyết mạch. Thì Lam Hiên Vũ chỉ có thể dựa vào Long Thần Chấn cẩn thận thi triển một vài phần mà thôi. Cho nên, Lam Hiên Vũ không phải là dựa vào toàn bộ sức mạnh bản thân để đối mặt với Từ Ngôn Mạc. Trong tình huống này thì Lam Hiên Vũ có thể giành được phần thắng không? Nếu như được vào Long Giới thì cần phải đánh bại những tên cường giả này trên Thăng Long Đại Tái. Lam Hiên Vũ có làm được không? Ngay cả bản thân Lam Hiên Vũ cũng không trả lời được. Cho nên cần phải thử. Điều này cũng là một sự tôi luyện đối với Lam Hiên Vũ. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Lam Hiên Vũ mở cửa sổ ra, khi mà nhìn về phía mặt trời mọc để tu luyện Tử Cực Ma Đồng, thì Lam Hiên Vũ đột ngột phát hiện ra tinh thần lực có một số dao động đặc biệt. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng hơn vài phần. Ánh sáng mặt trời mãnh liệt lúc này dường như trở nên dịu dàng hơn nhiều, trong vô hình tinh khí thần của Lam Hiên Vũ dường như trong phút giây này có sự thăng hoa. Tốc độ xoay chuyển của vòng xoáy huyết mạch trong thân thể trở nên chậm hơn, làm cho người ta có cảm giác đặc biệt. Lam Hiên Vũ có thể nghe thấy nhịp đập có lực và chậm chậm của trái tim mình. Cũng có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức sinh mệnh của mỗi gốc thực vật ngoài kia. Lam Hiên Vũ giống như đi vào một thế giới mới vậy, tất cả mọi thứ đều trở nên không giống nhau nữa. Bạch Tú Tú giờ đây đang đứng bên cạnh, nàng cũng cảm thấy sự thay đổi của Lam Hiên Vũ. Nàng kinh ngạc không ngớt, bất giác xoay đầu nhìn qua. Nàng phát hiện người đang bên cạnh mình trong giây phút này biến mất. Không phải là biến mất trong thị giác mà là biến mất trong cảm chi. Trong khoảnh khắc này Lam Hiên Vũ dường như hòa hợp là một với đất trời, không phân biệt với nhau nữa. Quang ảnh nhàn nhạt lặng lẽ hiện lên xung quanh thân thể của Lam Hiên Vũ. Trong quang ảnh đó xuất hiện đầu tiên là một hỏa cầu cực lớn. Đó rõ ràng là hình thái của mặt trời. Một thân ảnh màu bạc dường như đang kêu gọi điều gì. Trong âm thanh mang theo sự không nỡ vô tận, rơi xuống theo hướng của hỏa cầu đó. Nhìn thấy cảnh tượng này Bạch Tú Tú bất giác che miệng của mình lại. Sợ bản thân mình phát ra âm thanh vào lúc này làm ảnh hưởng đến Lam Hiên Vũ. Tinh thần bộ tượng hóa sao? Đây là tinh thần lực đã đạt đến cấp độ cao, gần linh vực cảnh đỉnh phong mới xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Tinh thần lực của Lam Hiên Vũ đã đạt đến cấp độ như vậy. Tuy rằng Bạch Tú Tú luôn biết rằng, dựa vào Long Tinh tu luyện thì tinh thần lực của Lam Hiên Vũ sẽ tiến bộ rất nhanh. Cộng thêm những lợi ích trước đó đem lại được thì tinh thần lực vẫn luôn gia tăng. Nhưng quả thực không ngờ rằng lại tăng đến mức độ như vậy. Trên đấu la đại lục, giới hồn sư luôn có một cách nói. Nếu như tinh thần lực của một hồn sư có thể đạt được đến cảnh giới tinh thần bộ tượng hóa trước tuổi 50, vậy thì tương lai người đó chắc chắn sẽ đạt đến thần cấp. Cường độ của thân thể, cấp độ hồn lực còn có thể dựa vào thiên phú và nỗ lực để nâng cao lên. Nhưng tinh thần lực là một thứ rất là huyền diệu. Muốn thông qua tu luyện để nâng cao tinh thần lực thì cực kỳ khó khăn. Rất nhiều hồn sư bị giới hạn tại cấp độ siêu cấp đấu la. Thậm chí ngay cả cấp độ cực hạn đấu la cũng không thể nào đạt được. Chính là vì tinh thần lực không thể nâng cấp lên được. Nhưng mà vào tại thời khắc này, tinh thần lực của Lam Hiên Vũ lại đột nhiên tiến vào được cấp bậc này. Cảnh tượng bộ tượng hóa xuất hiện ra chắc chắn là một cảnh tượng rất sâu trong ký ức của Lam Hiên Vũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc Nana rơi xuống hàng tinh chính là ký ức sâu thẳm như thế. Trong lần đầu tiên vô ý thức xuất hiện ra cảnh tượng ấy, phải mất một lúc sau Lam Hiên Vũ định thần lại, quang ảnh trước mắt từ từ tan biến mất, sau đó có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Tú Tú. Ta làm sao thế này? Ánh mắt của Bạch Tú Tú lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lam Hiên Vũ, âm thanh có chút run rẩy. Tinh thần tư duy bộ tượng hóa, tinh thần lực của ngươi đã đạt đến cấp độ linh vực cảnh đỉnh phong. Lam Hiên Vũ ngỡ ra, vô thức ngưng thần quan sát tinh thần chi hải bên trong thân thể bản thân. Không biết từ khi nào, tinh thần chi hải của bản thân đã trở nên rộng vô bờ bến. Long hạch trở nên sáng chói lóa, trên long hạch ánh sáng mờ ảo quấn quanh, phát ra tinh thần dao động nhẹ nhàng. Chiếu rọi phía bên dưới tạo nên sóng ánh sáng lung linh, rạng rỡ. Đúng vậy, Bạch Tú Tú nói không sai, trong vô thức tinh thần lực của Lam Hiên Vũ đã đạt đến linh vực cảnh đỉnh phong. Tuy rằng muốn tiến thêm một bước nữa thì còn khó hơn cả lên trời, nhưng suy cho cùng cũng đã đạt đến cấp độ này. Điều này có ý nghĩa là, trong tương lai đến trước lúc Lam Hiên Vũ đột phá cấp độ cực hạn đấu la thì tinh thần lực sẽ không có trở ngại. Trước khi đối mặt với cường địch như Từ Ngôn Mạc, thì việc tinh thần lực có sự đột phá thì đương nhiên là việc tốt. Điều này làm cho sức mạnh của Lam Hiên Vũ khi đối mặt với Từ Ngôn Mạc sẽ tăng thêm vài phần. Sau khi ăn sáng xong, thái độ của Hoàng Nguyên Lãng đối với họ rõ ràng có thay đổi nhiều. Trong lời nói ít đi sự tùy ý, nhiều thêm vài phần kính trọng. Nếu họ được lọt vào chung kết, thì có nghĩa là không lâu sau đó sẽ có tư cách trở thành Long Kỵ Sĩ. Đặc biệt là họ có thể phối hợp với nhau tham gia tranh đấu, sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn nữa. Mặc khủng Long Kỵ Sĩ rất hài lòng đối với Lam Hiên Vũ. Có sự chỉ dẫn dắt của vị Long Kỵ Sĩ đại nhân này khiến cho họ có thể hạn chế đi đường vòng. Nếu như Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú không lâu sau sẽ trở thành Long Kỵ Sĩ, thì địa vị trong gia tộc sẽ cao hơn nhiều. Đối với người kế thừa gia tộc như Hoàng Nguyên Lãng và Hoàng gia sẽ thật sự có được Long Kỵ Sĩ của riêng mình. Nói không chừng Mặc Khủng Long Kỵ Sĩ vì điều này mà thật sự gia nhập vào Phong Long Thành. Từ đó Phong Long Thành sẽ trở thành nơi có hai Long Kỵ Sĩ. Đến khi đó Phong Long Thành sẽ lập tức thăng hạng lên trong top 5 của các thành thị. Từ đó địa vị của Hoàng gia cũng theo đó mà tăng lên. Điều quan trọng nữa là hy vọng Hoàng Nguyên Lãng lấy được một trong hai vị này. Năng lực mạnh nhất của Hoàng gia là gì? Chính là sinh con đẻ cái. Điều mà Hoàng Nguyên Lãng nghĩ đến đó là thiên phú mà Bạch Tú Tú và Lam Hiên Vũ đã thể hiện ra là cực kỳ cao. Nếu như được cùng một trong số họ kết hợp cùng sinh con đẻ cái, thì chắc chắn đời sau sẽ có thiên phú cũng không thể thấp được. Đây mới chính là nguồn căn của sự lớn mạnh của Hoàng gia trong tương lai. Đây cũng là nguyên nhân mà Hoàng Đạo Kỳ nóng lòng muốn đem hết kho bảo vật của Hoàng gia đem cho Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú. Hoàng Đạo Kỳ đã nghiêm khắc cảnh cáo Hoàng Nguyên Lãng không được quấy rầy hai người họ. Phải để cho hai người họ có nhiều tinh thần để tập trung tu luyện. Đồng thời phải tìm cơ hội để đạt được sự hào cảm của hai người họ. Bất luận là tốn thời gian bao lâu, sau cùng phải khiến cho họ trở thành người phụ nữ của Hoàng gia. Mà thời gian để hắn làm điều này có đến 1.000 năm. 1.000 năm chẳng lẽ Hoàng Nguyên Lãng không làm được điều này sao? Dưới sự áp lực này, gần đây Hoàng Nguyên Lãng tu luyện đều rất gắng sức. Nếu như là trước đây nhất định là phần lớn thời gian sẽ dành cho việc hưởng thụ. Dù sao thì thiên phú của bản thân hắn cũng chẳng ra làm sao, cứ cố gắng nỗ lực cũng không có ý nghĩ gì. Nhưng trái lại bây giờ hắn không còn suy nghĩ như thế nữa. Dù cho tương lai không thể đạt đến cấp độ cao hơn nữa, thì ít ra cũng để cho Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú nhìn thấy được thái độ nỗ lực của bản thân. Bản thân nỗ lực sẽ dễ được Lam và Bạch Tú Tú chấp nhận hơn. Do vậy, mấy ngày này không chỉ là hai người họ nỗ lực tu luyện, mà Hoàng Nguyên Lãng cũng rất cần cù. 5 trận thi đấu, hiện tại thành tích của hắn là 3 thắng 2 thua. Hắn cũng đã thắng được 3 trận. Tuy rằng thắng những đối thủ có thực lực tương đối yếu trong cùng nhóm. Nhưng ý chí chiến đấu mạnh mẽ khiến cho chiến tích của hắn đã vượt qua so với dự định vốn dĩ trước đó hắn đặt ra. Theo lý luận mà nói thì hắn thậm chí có thể lọt vào vòng trong chứ không phải là hoàn toàn bị loại. Ăn sáng xong, 3 người đồng hành cùng nhau, thăng long đài trong tầm mắt phía xa xa. Hoàng Nguyên Lãng nói nhỏ, hôm nay La Lan đại nhân có lẽ sẽ đến xem thi đấu. Đến để xem trận đấu của Lam và Từ Ngôn Mạc. Ngạo Thiên Long kỵ sĩ đại nhân có lẽ cũng sẽ đến xem. Lam, cố lên nhé. Muội nhất định sẽ thắng được tên Từ Ngôn Mạc. Vừa nghe La Lan và Long Triều Dương sẽ đến, trong lòng Lam Hiên Vũ lập tức vui mừng. Cái khác thì không nói, nhưng còn long lực dạng lỏng thì có thể hấp thụ tiếp được rồi. Thậm chí Lam Hiên Vũ nghĩ chỉ cần bản thân tiêu diệt luôn tên Từ Ngôn Mạc. Vậy thì Ngạo Thiên Long kỵ sĩ có phải sẽ ngày nào cũng đến không? Đương nhiên ý nghĩ này chỉ là một ý nghĩ vu vơ xuất hiện thoáng qua trong tâm trí Lam Hiên Vũ. Nếu như bản thân tiêu diệt tên đệ tử yêu quý nhất của Ngạo Thiên Long kỵ sĩ, vậy thì e rằng sẽ làm xuất hiện mâu thuẫn giữa Long kỵ sĩ với nhau. Thông qua tình hình hôm đó giữa La Lan và Long Triều Dương trò chuyện với nhau. Tuy rằng Long Triều Dương xếp thứ hạng cao hơn nhưng lại rất kính trọng La Lan. Bây giờ Lam Hiên Vũ rất hiếu kỳ Long kỵ sĩ mà xếp thứ hạng cao thì rốt cuộc sẽ như thế nào. Thủ tọa của Thiên Long Tinh Lam Hiên Vũ đã gặp mặt rồi. Chỉ có điều khi đó trong trận đại chiến chỉ là nhìn một cách vội vã. Đi đôi với sự hồi phục của tầm bảo thú thì năng lực điều động tiên linh chi khí ngày càng mạnh. Tiểu Bảo nói với Lam Hiên Vũ rằng, dù cho là đối mặt với thủ tọa của Thiên Long Tinh, chỉ cần đối phương không cố dùng thần thức để công kích thì không thể phát hiện được thân phận thật sự của Lam Hiên Vũ. Ngoài đó ra thì Lam Hiên Vũ đã gặp qua ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên xếp thứ 5, xếp thứ 6 Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương, xếp thứ 7 Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan. Mà đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy long kỵ sĩ xếp thứ 2, thứ 3, thứ 4. Không còn nghi ngờ gì, thứ hạng của long kỵ sĩ là căn cứ theo thực lực. Những long kỵ sĩ này e rằng không có người nào không phải là cường giả cấp siêu thần cả. Chỉ là không biết mức trên siêu thần cấp thì đẳng cấp thực lực của họ sẽ phân chia như thế nào. Lúc đầu, Nana lão sư đối mặt với thủ tọa của Thiên Long Tinh thì gần như không có sức chống trả, có thể thấy thực lực đối phương mạnh biết nhường nào. Căn cứ theo lịch sử của đấu La Tinh ghi chép, thực lực của Nana lão sư có lẽ là gần giống với Nhạc Thúc Thúc. Nhạc Thúc Thúc vượt qua được bước vào cảnh giới siêu thần, vậy thì Nana lão sư có lẽ là cường giả chân thần đỉnh phong mới đúng. Nana là chân thần đỉnh phong khi đối mặt với Thiên Long là một siêu thần. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân và mọi người. Như thế thì có thể nói rằng, ở trong cấp độ siêu thần thì thực lực của thủ tọa Thiên Long Tinh là mạnh nhất. Đừng quên khi đó chỉ là một cái hình chiếu của hắn đến mà thôi. Tuy rằng ảnh chiếu cũng bộc phát được toàn lực, nhưng mà không có sức lực tiếp sau đó nữa. Điều quan trọng hơn là thủ tọa Thiên Long cũng là Long kỵ sĩ, trong hình chiếu đó không bao gồm tọa Long. Vậy thì nếu như thủ tọa cưỡi thêm tọa Long thì sẽ mạnh đến mức độ như thế nào nữa đây? Chẳng lẽ gần đến cấp độ thần vương trong truyền thuyết sao? Càng dựa vào phương pháp long lực luyện thể cộng thêm sự giúp đỡ của Long Tủy, Long Tinh, thì Lam Hiên Vũ càng kính nể Long Tộc. Thiên Long Tinh đúng là một nơi sinh ra cường giả. Tuy rằng không có đến cấp độ thần giới, nhưng tài nguyên phong phú, e rằng cách mức độ thần giới cũng không còn xa. Lam Hiên Vũ nhảy lên không, bay đến Thăng Long Đài to lớn. Trong quá trình bay lượn, tinh thần chi hải của Lam Hiên Vũ đột nhiên dao động nhẹ. Lam Hiên Vũ vô thức định thần quan sát long hạch bên trong tinh thần chi hải, lập tức một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Một lực hút dịu dàng dường như từ Thăng Long Đài trước mắt phát ra, dẫn dắt thân thể Lam Hiên Vũ tiến gần đến phía của Thăng Long Đài. Đây là gì? Trong đầu Lam Hiên Vũ rung động, lập tức ý thức được điều gì. Sau đó điều chỉnh góc độ bay của bản thân, để cho khoảng cách của bản thân gần Thăng Long Đài thêm chút nữa. Vì bản thân Thăng Long Đài là trên rộng dưới hẹp. Cho nên thông thường mà nói, thì quá trình khi Long Tộc bay lên Thăng Long Đài đều sẽ bay cách xa Thăng Long Đài một chút xíu. Như vậy khoảng cách bay sẽ ngắn hơn. Việc Lam Hiên Vũ điều chỉnh góc độ bay làm cho Hoàng Nguyên Lãng và Bạch Tú Tú ngớ người. Nhưng họ cũng không suy nghĩ nhiều liền theo sau bên cạnh Lam Hiên Vũ để gần Thăng Long Đài thêm chút nữa. Lúc đến gần rồi thì cảm giác của Lam Hiên Vũ lập tức trở nên mãnh liệt hơn. Trong thấp thoáng cùng với sự hít thở của bản thân thì Lam Hiên Vũ phát hiện. Trong Thăng Long Đài dường như có cái gì đó đang hô ứng với hơi thở của bản thân. Tinh thần lực đạt đến trình độ tư duy bộ tượng hóa, đạt đến linh vực cảnh đỉnh phong. Lam Hiên Vũ cuối cùng có thể cảm nhận được chút gì đó từ Thăng Long Đài. Sự biến đổi này làm cho Lam Hiên Vũ vui mừng khôn xiết. Điều này có nghĩa là rất có thể sẽ đạt được một chút lợi ích gì đó từ Thăng Long Đài. Một thứ từng là siêu thần khí của Long Thần, nét mặt Lam Hiên Vũ không thay đổi. Tinh thần lực lại lặng lẽ phát ra hướng về phía của Thăng Long Đài. Theo sự công kích của tinh thần lực thì Lam Hiên Vũ dần dần cảm nhận được một ít thay đổi của Thăng Long Đài. Thăng Long Đài giống như lặng lẽ mở ra một cánh cửa lớn cho Lam Hiên Vũ vậy. Cánh cửa lớn đó mở ra, Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được một số tình hình bên trong Thăng Long Đài. Vô bờ vô bến, đây là cảm giác đầu tiên. Bên trong Thăng Long Đài, dường như có một thế giới khác nữa. Thế giới đó rộng lớn đến nỗi dường như vô tận. Trong thế giới vô tận đó, Lam Hiên Vũ nhìn thấy được năng lượng chín màu cực kỳ dày đặc. Một năng lượng chín màu không biết hàm chứa biết bao nhiêu năng lượng trong đó. Đó là cái gì? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lam Hiên Vũ xuất hiện một cảm giác mệt mỏi. Lam Hiên Vũ ngạc nhiên phát hiện ra. Dường như chỉ mới trải qua một chút xíu, vậy mà tinh thần lực của bản thân lại tiêu hao hết hơn 1/3. nên sau đó vội vàng ngưng thần quan sát, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của bản thân. Không dám tiếp tục dò xét, ngưng thần hồi phục lại tinh thần lực. Nhìn thấy rồi, Lam Hiên Vũ có thể nhìn thấy tình hình bên trong Thăng Long Đài. Nhưng mà, sự hao hụt như vậy cũng thật là khủng khiếp. Năng lượng chín màu trong đó là năng lượng của Long Thần hay là năng lượng vốn có của Thăng Long Đài? Lam Hiên Vũ không biết được, nhưng có thể khẳng định rằng nó là một nguồn năng lượng chín màu to lớn mạnh mẽ nhất trong đời Lam Hiên Vũ thấy được. Điều này thì những thiên tài địa bảo tuyệt đối không thể so sánh được. Năng lượng nhiều như vậy có thể được dẫn dắt ra không, đó mới là sự tồn tại thật sự đáng sợ. Đáng tiếc là bây giờ tu vi bản thân không đủ, vẫn chưa thể làm gì được, chỉ có thể âm thầm cảm nhận. Hoặc lẽ đợi đến bản thân sau khi đột phá thần cấp thì mới có thể thật sự hiểu rõ được tất cả, đồng thời thử mượn dùng nó. Tuy rằng không thể thành công trong việc mượn dùng năng lượng bên trong Thăng Long Đài, nhưng Lam Hiên Vũ không có chán nản, ngược lại vui mừng. Thăng Long Đài không biết đã ở tại đây bao nhiêu năm rồi. Long tộc ở đây cũng chỉ là coi nó như là một nơi để diễn ra thi đấu mà thôi, lợi dụng một số điểm kỳ diệu của nó. Nhưng Lam Hiên Vũ có thể hoàn toàn khẳng định, cho dù có là Thiên Long cũng không thể hiểu được năng lượng chứa dựng trong Thăng Long Đài là gì. Nếu không thì năng lượng lớn mạnh như vậy không thể nào không tận dụng được. Điều này có nghĩa là, chỉ có sở hữu huyết mạch Long Thần mới có khả năng tận dụng được. Nếu đã vậy thì Lam Hiên Vũ cũng không cần phải gấp gáp làm gì cả. Khi nào mà Lam Hiên Vũ có đủ năng lực, đến khi đó sẽ lại điều động nguồn năng lượng có trong Thăng Long Đài, nói chung là vẫn còn kịp. Nếu như phần sức mạnh này thật sự được bản thân dẫn dắt ra được, thì bất luận là dùng để tu luyện hay là dùng làm vũ khí, thì e rằng đều có thể làm cho bản thân nâng cao lên một độ cao mà trước giờ chưa có. Một nụ cười nhẹ nhẹ hiện lên trên mặt của Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ tĩnh tâm điều chỉnh tinh thần lực của bản thân, lấy Long Hạch làm trung tâm khôi phục lại những tiêu hao lúc ban nãy. Một lần nữa Lam Hiên Vũ bước lên Thăng Long Đài, tất cả so với mấy ngày trước chẳng có gì khác biệt cả. Nhưng mà Lam Hiên Vũ phát hiện có không ít ánh mắt nhìn mình. Hiển nhiên, mọi người đều biết hôm nay Lam Hiên Vũ sẽ đối đầu với Từ Ngôn Mạc. Trận chiến này nhất định sẽ là tiêu điểm của nhiều người chú ý đến. Trong Lam Hiên Vũ và Từ Ngôn Mạc sẽ có người nào dùng phương thức chủ động nhận thua để né tránh trận đấu này không? Theo tình hình trước mắt cho thấy tính khả thi không cao. Thăng Long Đại Tái không chỉ là phân định thắng thua mới quan trọng, mà cũng là nơi để giao lưu lẫn nhau, là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân. Đối với những cường giả như bọn họ thì càng là như thế. Hơn nữa hai người họ đều đã được lọt vào vòng tiếp theo. Phía sau không có áp lực lo lắng cho mình có được lọt vào vòng trong hay không. Trong khi đó lại có mấy trận làm giãn cách hỏa hoãn. Dù cho có bị thương thì cũng có thể điều chỉnh lại được trạng thái. Còn đây chính là thời cơ thích hợp nhất để họ đụng độ nhau, thì làm sao họ có thể bỏ qua cho được. Cánh cửa ánh sáng bạc cực lớn lại mở ra. Một lần nữa từ phía xa, từng vị cường giả bước ra từ trong cánh cửa đó. Sau đó thắp sáng cột ánh sáng long lực của bản thân. Chính như Hoàng Nguyên Lãng nói, rất nhanh Lam Hiên Vũ nhìn thấy Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan và Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương. Điều càng làm cho Lam Hiên Vũ kinh ngạc hơn nữa, đó là hôm nay không chỉ có hai vị long kỵ sĩ đến, mà còn có thêm hai vị long kỵ sĩ nữa mà Lam Hiên Vũ đã từng gặp qua. Là người mà ngày đầu tiên của Thăng Long Đại Tái đã xuất hiện ám ma long kỵ sĩ là Á Nguyên. Người còn lại là đến từ Thụy Long Thành Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ. Tứ đại long kỵ sĩ họp mặt, điều này trên Thiên Long Tinh quả là một điều hiếm thấy. Khi bốn cột ánh sáng long lực dâng lên, tất cả người tham gia thi đấu đều chăm chú nhìn họ với ánh mắt sục sôi lạ thường. Tứ đại long kỵ sĩ thực lực mạnh biết nhường nào. 18 long kỵ sĩ gần như đến 1/4, chính là vì xem trận thi đấu ngày hôm nay. Mà trận đấu ngày hôm nay, trận chiến tiêu điểm chính là ở khu thi đấu số 3. Cũng có nghĩa là bọn họ đến để xem Lam Hiên Vũ và Từ Ngôn Mặc chiến đấu. Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan và Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương đến thì có thể hiểu được. Đều là vì xem đệ tử của mình thi đấu. Nhưng hai vị Long kỵ sĩ còn lại đến thì có chút kỳ lạ. Ám ma Long kỵ sĩ là Á Nguyên xếp thứ hạng cao hơn những Long kỵ sĩ có mặt ở đây. Cột ánh sáng long lực của hắn ta không nhân nhượng mà tự nhiên sẽ phải đứng trước nhất. Ba vị long kỵ sĩ còn lại theo thứ tự mà xếp phía sau là Á Nguyên. Việc bốn vị long kỵ sĩ cùng lúc xuất hiện làm cho long khí trên Thăng Long Đài dày đặc như một thực thể. Điều này đối với những thế hệ thanh niên long tộc đương nhiên là một việc cực kỳ tốt. Sau khi hành lễ với bốn vị long kỵ sĩ, mọi người đều ngồi xuống tại chỗ hấp thụ long khí bổ sung cho bản thân. Lam Hiên Vũ không có ngồi xếp bằng xuống, mà nhìn về phía các long kỵ sĩ hành lễ. Sau đó mới ngồi xuống tại chỗ. Lam Hiên Vũ sắp sửa thi đấu với Từ Mặc Ngôn rồi. Tứ đại long kỵ sĩ cũng là vì muốn xem thi đấu của họ mới đến đây. Lúc này, Lam Hiên Vũ cần điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân. Dù cho là với tố chất của Lam Hiên Vũ thì bốn vị long kỵ sĩ đều có mặt cũng làm cho áp lực tăng lên gấp bội. Trận đấu này bất luận như thế nào đi nữa không thể có ai nhận thua cả. Dưới sự chứng kiến của tứ đại long kỵ sĩ thì đây nhất định là một trận đấu mà song phương sẽ toàn lực để tranh phần thắng.